Kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được theo dõi tập 3 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Nhà chồng lắm tiền được viết bởi tác giả Kha Nguyên. Trong tập truyện ngày hôm nay thì nhân vật Thi Hàm lại đột nhiên mất trí nhớ bởi một tai nạn vô ý. Cô đã quên mất Giang Thành và quên mất đi những ký ức của tuổi 25. Liệu Giang Thành sẽ phải làm thế nào để có thể giữ được người con gái mình yêu, trong khi xung quanh Thi Hàm lại có quá nhiều người theo đuổi? Thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tôi không gạt em, nếu tôi là người xấu có ý định gạt em thì làm sao có chuyện cô chú yên tâm giao nhiệm vụ chăm sóc em cho tôi, có đúng không? Anh thành công thuyết phục được Thi Hàm, tình yêu thương bố mẹ cô quá lớn. Cô biết bố mẹ sẽ không hại đứa con gái độc nhất này. Buổi tập vật lý trị liệu của cô phải chuyển sang buổi chiều vì đã đến giờ ăn cơm trưa. Quốc Trung áy náy xin lỗi. Xin lỗi Thi Hàm, vì tớ đến quấy rầy nên cậu không thể luyện tập được. Cho dù buổi luyện tập sáng nay có diễn ra đi chăng nữa thì chân của tớ cũng chưa thể đi được ngay. Không cần vội đâu, tớ còn có nhiều thời gian. Thi Hàm ném cho hắn một nụ cười dịu dàng, mở lời mời. Cậu dùng cơm với mình chứ, lâu rồi không gặp. Kể cho tớ nghe công việc luật sư của cậu có gì vui đi. Đầu óc của tớ vẫn còn ở năm tốt nghiệp cấp 3 đây, tớ muốn nghe về các trải nghiệm của người khác. Giang Thành đứng bên cạnh nhíu mày nhìn cô khó chịu. Người yêu đang đứng sờ sờ bên cạnh mà dám rủ đàn ông cùng ăn cơm, cô là muốn chọc tức anh sao? Anh khịt mũi để gây sự chú ý, rồi giả bộ ho khan để kéo sự quan tâm. Thi Hàm quay sang nhìn anh lo lắng. Bác sĩ Giang Thành à, anh bị viêm họng sao? Đúng vậy, cổ họng của tôi thấy khó chịu nên bữa trưa hôm nay tôi sẽ ăn cháo với em. Tại sao em phải ăn cháo? Cổ họng của em đâu có khó chịu chứ. Thi Hàm nhanh chóng bị mắc lừa, tập trung chú ý vào việc ăn uống. Từ khi tỉnh lại, cô luôn phải ăn đồ ăn dạng lỏng, ăn nhiều tới mức phải phát ngấy. Giang Thành mỉm cười, cầm mũi cô lắc lắc, giọng cưng chiều. Tôi là bác sĩ hay em là bác sĩ hả? Tôi bảo em chỉ được ăn cháo là chỉ được ăn cháo, em nhớ chưa? Lời nói mang theo ý đe dọa, nhưng được nói với giọng trầm ấm, cưng chiều, rơi vào tai Thi Hàm làm cho cô đỏ mặt không rõ lý do. Giang Thành đi tới phía sau xe lăn, đẩy cô về phía cửa. Thời điểm đi ngang qua Quốc Trung, anh điềm tĩnh nói. Anh Quốc Trung, anh không chê cơm bệnh viện khô khan khó nuốt thì cùng ăn cơm với chúng tôi đi. Là một luật sư, Quốc Trung luôn phải đối diện với đủ loài người hai mặt, nên hắn nhanh chóng lấy lại sự tự chủ, đi theo đến nhà ăn. Hắn đơn phương Thi Hàm suốt 3 năm học, 7 năm sau vẫn chưa thể quên hình bóng cô. Hiện tại ông trời cho hắn cơ hội gặp lại, hắn sẽ không thể để vụt mất. Hắn không muốn cạnh tranh với người đàn ông mặc áo blue, có ánh mắt lãnh đạm ngạo mạn này. Sự kiện Hoa Hướng Dương càng làm cho hắn thêm hy vọng, hắn không tin hai người này có quan hệ yêu đương. Tại căng tin bệnh viện mới được sửa chữa đầu năm nay, đền rất khang trang sạch sẽ. Các món ăn đều được chú trọng, dinh dưỡng và linh hoạt thay đổi thực đơn thường xuyên. Trước mặt Quốc Trung, Giang Thành bình tĩnh, lau đũa, lau thìa, rồi tự nhiên lấy giấy ăn lau miệng giúp Thi Hàm. Động tác của anh tự nhiên tới mức Thi Hàm coi đó là việc hiển nhiên. Chỉ đến khi nhận ra ánh mắt kỳ quái của Quốc Trung, cô mới khéo léo tự chăm sóc bản thân, tránh né các cử chỉ ân cần của Giang Thành. Sau lần đó, Quốc Trung thường xuyên đến thăm Thi Hàm mỗi khi cô đi tập vật lý trị liệu. Giang Thành vừa là viện trưởng bệnh viện, vừa là bác sĩ của khoa ngoại. Rất nhiều ca mổ quan trọng đợi anh đến thực hiện. Thời gian anh bên cạnh Thi Hàm ít hơn Quốc Trung, điều này làm cho anh vô cùng khó chịu. Ví dụ như một lần anh vội vàng đến phòng bệnh cô, đúng lúc trông thấy Quốc Trung cũng có mặt từ trước. Để tớ dìu cậu xuống. Quốc Trung mỉm cười đưa tay về phía Thi Hàm đang ngồi trên giường. Thi Hàm lắc đầu, bình tĩnh thả chân xuống đất. Tớ tự làm được, đừng coi tớ là thương binh nữa, Nhưng do cô quá gấp gáp khiến chân trụ không vững, cơ thể cô ngã bổ nhào về phía trước. Giang Thành chạy vọt ra phía phòng nhưng vẫn chậm một bước. Cả người Thi Hàm đã lọt thỏm trong lồng ngực của Quốc Trung. Xin lỗi. Thi Hàm lý nhí nói, bàn tay to lớn của Quốc Trung đặt nơi eo làm cho cô nhột không quen. Em ổn chứ? Giang Thành nhanh chóng kéo vai cô, tách cô khỏi cái ôm của Quốc Trung. Anh nhấc cô ngồi lên giường, đầu quay sang, lừ mắt với Quốc Trung, cảnh cáo hắn. Đừng có động tay động chân. Bác sĩ Giang, anh lại đi thăm bệnh nhân sao? Quốc Trung cũng bực bội không kém. Lần nào hắn đến thăm Thi Hàm, cũng thấy tên bác sĩ này lù lù xuất hiện chỉ sau vài phút, cứ như luôn có gián điệp mật báo. Tôi không phải đến thăm bệnh, mà là ở bên người yêu. Anh làm luật sư cũng rảnh thật đấy. Anh không cần lên tòa cãi nhau với người khác sao? Quốc Trung dễ dàng nhận ra sự ghét bỏ, miệt thị nghề nghiệp trong lời nói của Giang Thành. Lời của hắn là cãi, vậy nên lời đáp lại không khoan nhượng. Tôi chỉ lên tòa khi có giấy hẹn triệu tập của tòa án với thân chủ. Trong tương lai, anh Giang cần người bảo vệ trên tòa thì cứ liên hệ với tôi. Thi Hàm kéo áo Giang Thành, khó hiểu trước thái độ luôn hằn học của Giang Thành. Bác sĩ à, là tại em không cẩn thận vấp chân nên mới ngã vào Quốc Trung. Ngồi trong phòng cả ngày cũng chán, em muốn đi xuống sân đi dạo cho quen. Giang Thành nghe thấy thế, anh đưa tay cài lại phần tóc đang xổ tung sau cú ngã của Thi Hàm, cưng chiều nói, để tôi bế em. Bác sĩ Giang muốn em xấu hổ với các bệnh nhân khác sao? Cô đánh nhẹ vào tay anh, phụng phịu nói, anh đưa em nạng, em tự đi được. Xuống bậc thang dùng nạng rất khó đi, lúc đấy cho tôi cõng em nhé. Có thành cầu thang để bám mà, em không muốn cõng đâu, xấu hổ lắm. Đối thoại quen thuộc xen lẫn tiếng lộc cộc của nạng gỗ va chạm vào sàn nhà. Cả ba người đi ra khỏi phòng. Giang Thành luôn dùng lời nói và hành động để được gần gũi với Thi Hàm. Lần nào cô cũng dịu dàng từ chối và tự bản thân cố gắng bước đi. Chính tương tác lệch nhau của hai người khiến Quốc Trung càng không bỏ cuộc. Thi Hàm ở tuổi 18 rất hiền lành yếu đuối, nhưng cô vẫn có những giới hạn rõ ràng về quan hệ nam nữ. Một cô gái 25 tuổi, dù mất trí nhớ thì phản ứng cơ thể vẫn luôn rất thành thật. Phản ứng lóng ngóng, ngây thơ của Thi Hàm trước các đụng chạm cơ thể với đàn ông chính là minh chứng cô không quen các cử chỉ thân mật thường có giữa các cặp đôi yêu nhau. Chắc chắn Thi Hàm và Giang Thành không phải người yêu. Suy nghĩ này càng được củng cố trong đầu Quốc Trung. Trong khi đó, Giang Thành càng ngày càng biến chất, vô sĩ và lưu manh hơn khi tấn công, theo đuổi Thi Hàm. Vào một ngày bình thường như mọi khi, anh lại đến phòng bệnh của cô. Vết thương dài và sâu thế này không được đâu, để tôi gọi y tá, ít nhất là phải sát trùng. Anh lâu căng ấm nãy giờ rạch rồi, lâu thêm là toét da đấy. Chỉ là vết xước nhỏ, không cần phiền phức như vậy đâu bác sĩ à. Chân mới tốt lên có xíu xiu, xây xước chân là điều cấm kỵ. Bác sĩ quay về phòng trực đi, em tự lo liệu được. Bác sĩ hơi phiền phức. Ê, đau, anh tránh ra đi. Ngoan, ngồi im. Tình cảnh hiện tại rất xấu hổ. Thi Hàm mặc quần áo bệnh nhân, ngồi trên giường. Ống quần kéo lên tận đùi, một chân dẫm lên đùi người ngồi dưới sàn. Giang Thành quỳ gối dưới sàn, một tay giữ bàn chân trên đùi, một tay dùng khăn lông nhỏ lau chùi cẩn thận phần đùi trên gối. Có một đường rạch dài, mỏng chạy từ bắp chân lên đến khoảng giữa đùi. Không sâu, đã hết chảy máu. Da Thi Hàm quá trắng, nhìn vết rạch tưởng chừng khá nặng. Thi Hàm cảm nhận rõ ràng Giang Thành dùng ngón cái cọ phần đùi trong của cô khá nhiều. Chân bị thương của cô giật mạnh lùi lại. Giang Thành như quá quen với hành động đấy, nhanh chóng giữ chặt lấy cổ chân cô để ghìm xuống. Một bàn tay chắc khỏe bóp lấy cổ chân cô đau nhức. Thi Hàm dùng chân còn lại đạp vào ngực anh thật mạnh để thoát khỏi tình trạng xấu hổ ấy. Thì cô hiền như không phải loại con gái dễ dãi. Ký ức tuổi 18 của cô là chưa từng yêu, chưa từng gần gũi bao giờ với đàn ông. Cơ thể cao lớn của Giang Thành vững như núi. Anh bắt lấy cổ chân không bị thương, đang đạp trên lồng ngực, gãi gãi lòng bàn chân khiến cho Thi Hàm cảm thấy nhột, muốn rút chân về. Anh nhanh chóng nhét bàn chân cô vào giữa hai đùi kẹp chặt. Thi Hàm vừa không cử động được, vừa xấu hổ tới phát khóc. Chân cô bị ép sát vào đũng quần của anh, mu bàn chân tiếp xúc trực tiếp thứ gì đó mềm mềm, tròn tròn qua lớp quần vải. Bác sĩ Giang Thành, buông ra có được không? Giang Thành không quan tâm tới cảm xúc của cô, vẫn tiếp tục tỉ mỉ dùng khăn ấm lau đi vết rách trên chân. Em sẽ ngoan để bác sĩ bôi thuốc. Có lẽ giọng nói của cô ướt sũng quá nên anh mới trả lời bằng một câu. Em đã biết sai ở đâu chưa? Không ai trong phòng bệnh lên tiếng. Ước chừng gần 5 phút sau, chân bị thương của Thi Hàm bị lau hồng hào như rách thêm từng da vì kỳ cọ quá lâu. Thi Hàm nấc lên trả lời. Em biết lỗi rồi, em không nên bỏ nạn ra để tập đi khi chưa được sự cho phép của bác sĩ. Tự làm bản thân bị thương là có lỗi với công sức chăm sóc tận tụy của bác sĩ. Em đã sai. Giọng cô mềm mại, thêm chút run rẩy, khi rơi vào tai đàn ông sẽ tựa như tiếng nỉ non ngọt ngào. Hô hấp của anh nặng nhọc hơn bình thường, biểu hiện của cô khiến anh nhớ tới những lần hai người làm chuyện thân mật. Ở nơi Thi Hàm không nhìn thấy, mắt anh lóe lên khao khát dục vọng rất nguyên thủy. Giang Thành kéo ống quần xuống, xỏ dép vào giúp cô. Anh đứng lên có vẻ ngồi lâu khiến chân hơi tê cứng. Anh hơi lảo đảo rồi bê chậu nước vào buồng vệ sinh trong phòng. Anh quay trở ra với khăn mặt đã được giặt sạch sẽ. Thi Hàm quen thuộc nhận khăn và lau mặt. Tuy chân cô chưa đi lại như bình thường, nhưng cô vẫn tự vệ sinh cá nhân. Giang Thành tấn công tới tấp quá, can thiệp và phụ trách cả các việc nhỏ nhặt trong ngày. Ban đầu cô từ chối khéo léo, nhưng anh dùng thủ đoạn vừa dỗ dành vừa bắt ép. Cuối cùng cô thuận theo lúc nào không hay. Giang Thành đợi cô lau mặt xong, anh vén mấy sợi tóc rối vào sau tai cô, cưng chiều nói. Tôi xuống căng tin xem hôm nay có cháo gì. Nếu không hợp khẩu vị của em, trưa nay tôi sẽ đặt cháo bên ngoài. Em không ăn cháo đâu. Không phải em ăn được cơm và đủ loại thức ăn rồi hay sao? Đừng mua cháo nữa có được không bác sĩ? Người không biết tự chăm sóc bản thân, khiến chính mình bị thương, có quyền lên tiếng ở đây sao? Thi Hàm đã vô cùng hối hận, cô không nên bướng bỉnh, tự tập đi một mình làm gì. Người bị thương là cô, người bị phạt cũng là cô, điều này thực sự rất đáng ghét. Từ sau lần đó, Thi Hàm càng không dám cãi lời Giang Thành. Bố mẹ Thi Hàm tin tưởng anh vô điều kiện. Chân cô càng tập luyện khá lâu mới đi lại. Cô biết rõ bản thân vẫn phải dính liền với anh, đến khi ra viện. Hai người dây dưa với nhau đến ngày Thi Hàm được ra viện. Chân cô sau một tháng tập vật lý trị liệu đã có thể đi lại bình thường. Chỉ cần không chạy nhảy hoặc làm các việc nặng dồn dập, sức ép xuống chân, thì sinh hoạt của cô sẽ không có vấn đề gì cả. Hôm ra viện, mẹ Thi Hàm đến đón cô. Vừa thấy con gái ngồi trên giường, hai chân xả xuống bàn, mẹ Thi Hàm đã ngạc nhiên hỏi. Sao con lại mặc bộ này? Đồ mẹ mua không vừa sao? Mặt Thi Hàm đỏ rực, cô nằm viện là mặc áo bệnh nhân. Lúc ra viện cô muốn nhờ mẹ quay về nhà lấy giúp cô một bộ quần áo. Mẹ cô lúc đó đang đi mua sắm với bạn bè, tiện thể mua cho cô một bộ luôn. Không ai nghĩ đến Giang Thành cũng để ý chi tiết đó. Sáng sớm hôm nay, anh mang tới một túi xách. Bên trong là bộ trang phục mới, anh nói. Nể tình tôi chữa chân và chăm sóc em trong thời gian qua, em đừng chê. Giang Thành tuy hay nói lời mỉa mai, trêu chọc tán tỉnh, nhưng những hành động quan tâm của anh vẫn luôn khiến cô thấy rất cảm động. Cô vui vẻ nhận quần áo mới do anh mua tặng. Kết quả, quần áo mẹ Thi Hàm mua là áo len và quần jean. Kiểu dáng năng động, màu sắc đơn giản, dễ nhìn, phù hợp với thanh niên. Nhưng sau khi cô tập vật lý trị liệu quá lâu, cô lại sợ những ống quần ống tay bó sát vào cơ thể. Quần áo Giang Thành mua rất dễ đoán là do anh cố ý. Chọn quần áo ngay cả người già cũng không thèm mặc. Áo len tết dây thường màu nâu xỉn, váy già mỏng, màu nâu dài chấm đất. Trang phục từ trên xuống dưới đều một màu nâu, kết hợp với mấy cục lông xù xù trước ngực. Nhìn bộ quần áo cô mặc chỉ muốn khóc. Anh muốn cô xấu xí khi ra đường sao? Dù chán ghét kiểu dáng và màu sắc quần áo, nhưng cô không thể làm cho anh mất lòng. Cô quá hiểu bản tính nhỏ nhen và thù dai của Giang Thành. Trong khi cô sầu não về quần áo, thì phòng bệnh xuất hiện thêm một người. Thi Hàm, chúc mừng cậu được ra viện nhé. Quốc Trung mang theo bó hoa hồng màu xanh thật lớn, đi vào bên trong. Đến là được rồi, mua hoa làm gì cho tốn kém vậy? Thi Hàm miệng trách, nhưng tay lại ôm lấy bó hoa. Quốc Trung thất thần trước nụ cười xinh đẹp của cô. Là Quốc Trung sao? Con đến thăm Thi Hàm hả? Thật có lòng quá. Mẹ Thi Hàm từng gặp Quốc Trung vài lần khi cả đến bệnh viện chơi với cô. Thời cấp 3 bà còn nghĩ hắn và con gái mình là một đôi. Nhưng sau đó Quốc Trung đi du học, Thi Hàm cũng không có biểu hiện đau khổ hay yêu xa. Bà lúc đó mới vỡ lẽ, bản thân mình đã ảo tưởng. Quốc Trung vội vàng chào hỏi mẹ Thi Hàm. Gã nhìn Giang Thành đang thu dọn đồ đạc sinh hoạt của Thi Hàm vào trong chiếc túi du lịch thì ngạc nhiên hỏi: Thi Hàm à, sao cậu lại để cho người ngoài sắp xếp đồ của cậu thế kia? Cậu là con gái, như thế không nên đâu. Giang Thành cười khẩy quay đầu lại. Ồ, hóa ra là luật sư Quốc Trung. Nãy giờ tôi cứ nghe thấy tiếng muỗi vò vè quanh đây. Tôi đang định đi nhắc y tá cho người phun thuốc diệt con trùng. Tôi không nghĩ người đến lại là anh. Quốc Trung cũng không kém, đối đáp không khoan nhượng. Làm y tá cũng phải phụ trách phun thuốc diệt muỗi sao? Bác sĩ, y tá ở bệnh viện của anh đa năng thật đó. Nhân viên bệnh viện của tôi có thế nào cũng chưa tới lượt luật sư Quốc Trung ngưỡng mộ đâu. Hôm nay anh không đến tòa án cãi nhau, lại rảnh rỗi đi vào bệnh viện thế này. Có muốn tôi đăng ký cho anh một phòng bệnh đặc biệt hay không? Không cần đâu. Quốc Trung phẩy tay từ chối. Hắn nhận thấy mẹ Thi Hàm đang tò mò nhìn hắn và Giang Thành cà khịa nhau, thật mất mặt. Hắn mỉm cười hỏi Thi Hàm: Hôm nay Thi Hàm ra viện là chuyện vui, tớ lái xe đưa cậu về nhà nhé. Đúng, Thi Hàm không quay về nhà bố mẹ, cô cũng không đến ở cùng với Giang Thành theo đề nghị của anh. Cô bị tai nạn nằm viện quá lâu, hiện tại lại mất trí nhớ, không nhớ được nhiệm vụ trong công việc nên cô dứt khoát thôi việc. Cô đã kiểm tra tiền trong thẻ ngân hàng, có thể chi tiêu thoải mái trong khoảng thời gian dài dù không làm việc. Thật may là cô dùng sinh nhật làm mật khẩu ngân hàng nên rút tiền không có vấn đề gì cả. Cô muốn tận hưởng thật kỹ tuổi 18 lần thứ hai. Cô từng ước mơ làm họa sĩ khi ở tuổi 18. Cô quay về căn hộ độc thân của mình và thực hiện từng bước cho ước mơ sớm trở thành sự thật. Từ nhân viên môi giới bất động sản, cô đột nhiên chuyển vào lớp học vẽ. Cô hài lòng với quyết định đó. Chính vì điều này cô và Giang Thành đã cãi nhau. Chính xác, chỉ có anh gầm lên: Em sống một mình là ý gì? Chúng ta là người yêu, phải sống chung nhà thì mới vun trồng được tình cảm chứ. Nhưng mà em chưa quen, em không nhớ bản thân mình đã yêu bác sĩ như thế nào. Em không biết cách sống chung. Không biết thì anh sẽ dạy cho em. Em chỉ cần ngoan ngoãn để anh yêu, toàn tâm toàn ý đón nhận tình cảm của anh. Như vậy có gì khó khăn đối với em chứ? Cô cò vai rụt cổ, dùng ánh mắt rưng rưng nhìn anh thật tội nghiệp. Cô không biết phải nói sao trong trường hợp này. Cô biết lời anh nói có lý, nhưng điểm vô lý nào đó ẩn bên trong cô nhất thời không thể nhận ra. Cơn tức giận của Giang Thành chưa được xoa dịu. Giờ biết Quốc Trung cũng biết việc cô quay trở về căn hộ độc thân thì anh càng tức tối hơn nữa. Quốc Trung coi như không nhìn thấy khuôn mặt hầm hè khó chịu của Giang Thành. Gã nói thật thoải mái: Thi Hàm, cậu dũng cảm và giỏi khi quyết định sống một mình. Tớ ủng hộ cậu. Địa chỉ nhà cậu gần chỗ làm của tớ. Nếu cần hỗ trợ gì thì phải gọi tớ ngay lập tức, nhớ chưa? Tớ sẽ gác lại mọi việc và đến bên cậu. Thi Hàm đỏ bừng mặt trước lời thổ lộ sến súa. So sánh sự cương chiều đầy kiểm soát của Giang Thành và sự gần gũi tự nhiên của Quốc Trung thì cô nghiêng về Quốc Trung hơn. Cô 18 tuổi thì sẽ cảm thấy quen thuộc với người bạn cấp 3. Cách tán tỉnh có chút chiếm hữu theo kiểu người lớn của Giang Thành làm cho cô cảm thấy không tiêu. Ngày ra viện là ký ức mà Thi Hàm không bao giờ muốn nhớ lại trong đời. Giang Thành và Quốc Trung khi đối diện với người khác luôn lãnh đạm, nghiêm túc, lịch sự, nhưng không rõ vì lý do gì mà hai người luôn đỏ mắt với nhau. Những lời tranh cãi ấu trĩ như học sinh tiểu học cũng được thốt ra một cách rất tự nhiên. Cuộc tranh cãi tiếp diễn khi về đến căn hộ độc thân của cô. Mẹ Thi Hàm che miệng cười, quan sát hai người đàn ông theo đuổi con gái đang loay hoay trong bếp, trổ tài nấu nướng để cạnh tranh với nhau. Mẹ không nghĩ con gái của mẹ lại đào hoa tới như vậy đấy. Thi Hàm đau khổ ngồi trên ghế sofa, rất muốn thanh minh cho bản thân. Cô hiện tại không muốn yêu, không muốn bắt đầu một mối quan hệ nào khi trí nhớ còn chưa quay về. Giang Thành cũng đã giải thích cho cô nghe việc mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn. Cô có thể nhớ ra mọi thứ vào bất cứ thời gian nào. Vậy nên cô muốn tranh thủ làm những việc thiếu nữ tuổi đôi 10-18, tạm quên đi trách nhiệm của phụ nữ tuổi 25. Vì xuất viện được 2 ngày, Thi Hàm bắt đầu theo học ở trung tâm dạy vẽ. Lớp học do Quốc Trung tìm giúp cô trên mạng. Trung tâm dạy vẽ với nhiều lớp học khác nhau dành cho mọi lứa tuổi. Cô được sắp xếp lớp với các bạn trên 20 tuổi. Học vì yêu thích, không phải để thi thố, nên không khí trong lớp lúc nào cũng rất vui vẻ, nhàn nhã. Ngày tối hôm ấy, Giang Thành gọi điện cho cô. Gửi lịch học của em cho tôi sẽ đưa đón em đi học. Chân của em mới lành, không nên đi bộ đến trạm xe buýt, sẽ không tốt cho việc hồi phục đâu. Cảm ơn bác sĩ nhưng mà không cần đâu. Em đi thật chậm, nếu thấy chân có gì khác thường, em sẽ bắt taxi, không cần phải ra trạm xe buýt nữa đâu. Thi Hàm nằm ườn trên giường, lắc đầu từ chối. Không phải ở bệnh viện gặp Giang Thành 24/7 là cô đã mừng tới mức muốn tổ chức tiệc để chúc mừng. Làm sao có việc cô sẽ để anh tiếp tục can thiệp vào sinh hoạt cùng với các mối quan hệ của cô? Cái gì mà người yêu chứ? Cô mất trí nhớ, không biết, không quen, không cần yêu, cô chỉ muốn vẽ tranh. Lời từ chối của cô vô hiệu lực, vì ngày hôm sau Giang Thành xuất hiện ở cửa trung tâm học vẽ khi tan học. Chuyện này kéo dài một tuần, anh thể hiện đúng kiểu người yêu lý tưởng, chăm sóc người yêu một cách chu đáo. Nhiều cô bé học viên thích thú khi được chứng kiến cảnh tượng theo đuổi bạn gái chỉ có trên phim truyền hình. Điều này phần lớn là nhờ ngoại hình đẹp trai, phong độ của Giang Thành ghi điểm. Trong khi Giang Thành loay hoay trên bàn đăng ký, có hai học viên khoảng 15-16 tuổi đi qua cười nói bắt chuyện với anh. Chú đẹp trai lại đến đón chị Thi Hàm sao? Hôm nay chú đến sớm thế. Chú đẹp trai cũng đăng ký học vẽ hả? Ngưỡng mộ chị Thi Hàm quá, trai đẹp theo đuổi có tâm thế này cơ mà. Chúc chú sớm lừa được người đẹp về nhà nha. Nếu chú thất tình, em sẽ vẽ tặng cho chú một bức tranh để an ủi. Giang Thành đáp lại lời trêu đùa thiện ý bằng nụ cười chuyên nghiệp của bác sĩ. Hai cô bé chúc anh sớm tán đổ Thi Hàm rồi vui vẻ rời đi. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, anh đi thẳng đến phòng của Thi Hàm. Giang Thành đi vào phòng học, tìm kiếm Thi Hàm giữa một loạt học viên ngồi phía sau bảng vẽ. Sau khi mất trí nhớ, phong cách thời trang của Thi Hàm cũng thay đổi. Từ một cô gái trưởng thành 25 tuổi, ăn mặc sành điệu, cô chuyển sang ăn mặc đơn giản, dịu dàng, đôi khi mộc mạc, quê mùa. Mái tóc xoăn dài, được tết thả bên vai và búi cao lên cho gọn. Giang Thành rất thích tạo hình, không vướng bụi trần ấy. Tiếng chuông tan học vang lên, Thi Hàm thở dài thỏa mãn. Buồn buốt vẽ xuống, trước mặt cô đột nhiên bị che ánh sáng bởi dáng người to lớn. Một xô nước sạch được đặt cạnh chân cô. Cô ngẩng lên ngạc nhiên, nhìn rõ khuôn mặt người quỳ một chân trước mặt. Thi Hàm không biết diễn tả cảm xúc của bản thân như thế nào. Cô cắn môi, nhìn Giang Thành rút chiếc bút lông còi tay cô, lần lượt lấy bay nghiền bút, ba lết màu, dùng nước cọ rửa từng chút sạch sẽ, giọng cô đầy bất đắc dĩ. Không phải em bảo bác sĩ không cần đón em tan học sao? Hôm nay em có việc, chưa về nhà được ngay đâu. Giọng Giang Thành rất bình thản. Em đi đâu? Anh sẽ đưa em đi. Em muốn đi một mình, bác sĩ đừng đi theo em nữa. Nơi em muốn đi có chuyện nguy hiểm hay xấu xa mà phải giấu giếm anh như vậy chứ? Nhà sách thì có gì xấu xa? Không phải, ý em là bác sĩ đừng đi theo em như vậy. Em cảm thấy rất bị mất tự do. Giọng cô khá lớn, làm nhiều học viên tò mò quay sang nhìn. Cô xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu trốn tránh. Giang Thành đã dọn dẹp xong màu và bút vẽ, lúc này anh mới cầm tay cô bóp nhẹ. Người đàn ông của em muốn ở bên em mọi lúc mọi nơi thì có gì sai chứ? Cái gì mà người đàn ông của em? Em không có nhớ việc này. Thi Hàm vội vàng bịt miệng anh. Sau khi ra viện, cô quay về nhà ở. Cô dùng cả một ngày tìm hiểu mọi thứ trong nhà, tìm ra dấu vết bản thân từng có người yêu là Giang Thành. Nhưng thứ duy nhất liên quan tới anh lại là tin tức hẹn giờ xem mắt cho đồng nghiệp sắp xếp. Cô biết hai người quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò trên mạng. Thời gian gặp gỡ rất ngắn ngủi, không có bất cứ dấu hiệu yêu đương hẹn hò nào khác được ghi lại trong điện thoại, máy tính hay nhật ký. Đây là lý do cô hơi phản kháng trước các đòn tấn công tán tỉnh của anh. Em không tin anh, vậy thì anh chỉ có thể chứng minh bằng hành động. Giang Thành đột ngột kéo mạnh tay cô, làm cô đổ ập vào lòng anh. Hai cánh môi chạm nhau, mềm mại và thơm mùi bạc hà. Thi Hàm trợn tròn mắt, sốc nặng. Anh dám hôn cô ngay giữa phòng học. Cô sợ hãi đẩy người anh ra, quay đầu nhìn xung quanh. Trong lớp còn gần cả chục học viên chưa về, mọi người che miệng cười khúc khích, thản nhiên đứng xem Giang Thành giở trò lưu manh. Một cô bé tóc ngắn còn vẫy tay trêu đùa. Chị Thi Hàm, ngọt ngào quá. Chị làm dân F3 tụi em ghen tị lắm đấy. Suốt ngày nhồi cơm chó cho lũ độc thân đáng thương bọn em. Hai người xấu xa quá đi mất. Em sẽ tố cáo với giáo viên. Mọi người bật cười trước lời trêu đùa. Mặt Thi Hàm đỏ như quả cà chua. Cô chỉ mong dưới đất có cái hố cho mình chui xuống thôi. Một học viên dáng gầy là con trai, nhưng tóc dài được buộc túm lại bằng sợi dây màu đỏ, đi đến trước mặt cô. Chị Thi Hàm à, cả lớp đã đăng ký tham gia buổi giao lưu cuối tuần này. Chỉ có chị là chưa quyết định chị có tham gia không? Thi Hàm biết chàng trai trước mặt là lớp trưởng, hiện là sinh viên năm cuối trường mỹ thuật. Cô nhận giấy, bên trên là poster, từ thiết kế của lớp, mô tả buổi giao lưu cố định mỗi lần một tháng. Người tham gia sẽ mua vé, tiền thu được sẽ dùng làm phần thưởng cho các trò chơi. Buổi giao lưu với các mục đích gắn kết và giao lưu giữa các lớp học trong trung tâm. Chị tham gia, em đợi chút, để chị ký tên và chuyển khoản. Thi Hàm lục tìm bút trong túi sách. Tôi cũng đăng ký. Giang Thành xòe tay ra trước mặt lớp trưởng. Chuyện này... Lớp trưởng khó xử nhìn anh. Anh đăng ký cái gì mà đăng ký? Thi Hàm gạt tay Giang Thành ra. Cô chu miệng nói. Buổi giao lưu chỉ dành cho học viên của trung tâm. Người ngoài như anh làm sao tham gia được? Trước khi vào lớp, anh đã đăng ký và nộp học phí 3 tháng. Hiện tại anh là một thành viên của lớp. Giang Thành mỉm cười nhìn Thi Hàm. Cô rùng mình, sống lưng lạnh toát. Cô dự cảm cuộc sống học vẽ theo ước mơ của mình sắp tới sẽ rất gian truân. Lớp trưởng sau khi kiểm tra lại thông tin của Giang Thành, rất nhanh chóng đưa giấy đăng ký tham gia giao lưu cho anh. Giang Thành chuyển khoản luôn cả suất của Thi Hàm. Điều này làm cho cô sụ mặt không vui. Chúng ta không phải người nhà, bác sĩ không được tự tiện đóng tiền cho em như vậy. Không phải người nhà nhưng là người thân hơn cả người nhà, đúng không? Anh tủm tỉm hỏi cô, rồi nghiêng đầu hôn chuột vào má cô. Vào rửa tay rồi tôi đưa em đi ăn cơm. Chúng ta đang cản trở buổi học tiếp theo của lớp khác đấy. Em có thấy các học sinh đứng bên ngoài đợi cửa không? Giang Thành bóp tay nhắc nhở cô, quay về thực tại. Thi Hàm hoảng sợ nhìn ra cửa sổ, có đến chục đôi mắt đang tròn xoe nhìn cô chăm chú. Giang Thành không biết điểm dừng, anh mỉm cười cúi đầu, môi chạm nhẹ vào tai cô. Thổi khí từ tốn nói, ngoan, nghe lời đi tôi thương. Giơ tay xoa xoa lỗ tai đỏ bừng vì đồng chạm, Thi Hàm chân tay cùng nhấc lên như người máy, đi vội vào trong buồng vệ sinh. Cô không muốn ở lại tranh cãi hay mắng mỏ cái tội động tay động chân của anh. Cô chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi đây thôi. Thi Hàm không hề biết rằng bản thân sẽ còn xấu hổ nhiều lần khi Giang Thành tham gia lớp học. Khi cô lấy lại được trí nhớ, mỗi lần nhớ lại những ngày học vẽ, cô chỉ tiếc bản thân không sớm nhận lời yêu của Giang Thành để không cần phải chịu đựng hành vi theo đuổi, tán tỉnh, đầy chiếm hữu của anh. Buổi giao lưu cố định của trung tâm học vẽ được tổ chức ở một nhà hàng không quá sang trọng, nhưng ấm cúng, giản dị và rộng rãi. Buổi giao lưu làm tiệc buffet, các học viên nữ ăn diện rất xinh đẹp. Ngày hôm đó, Thi Hàm thật nữ tính trong chiếc váy xòe hai dây công chúa. Váy dài qua đầu gối và phần thân trên được thiết kế khá sexy. Cô chưa quen việc lộ da thịt quá nhiều, nên cứ dùng tay xoa xoa vai rất ngượng nghịu. Giang Thành không đến cùng lúc với cô vì hôm đó anh có một ca phẫu thuật bị kéo dài. Thời điểm anh tới hội trường, vừa thấy cô đứng nói chuyện với học viên trong lớp, mắt anh đã híp lại một cách nguy hiểm. Anh bỏ đi đâu một lúc, khi quay lại trên tay là cốc nước cam và một thứ gì đó màu đen bằng len rất xấu xí. Anh thay cốc rượu trước mặt Thi Hàm bằng cốc nước cam. Trong ánh mắt kinh hãi của cô, anh choàng một chiếc khăn len mới toanh nhưng kiểu dáng già nua vào xung quanh bả vai rồi buộc thắt nút trước ngực cô. Nhớ tới bộ quần áo anh chuẩn bị ngày cô ra viện, lại nhớ tới chiếc khăn trình cổ, Thi Hàm không dám ngợi khen khiếu thẩm mỹ quái đản này. Cô dùng một tay cố gắng tháo nút thắt trên khăn. Cô thà bị lộ da thịt còn hơn là dùng khăn người già để quấn lên người. Thật là mất thẩm mỹ. Một lần tháo khăn là một nụ hôn. Anh không ngại buộc khăn lần nữa đâu. Giang Thành đe dọa. Đang cố gỡ nút thắt Thi Hàm khựng lại tức tối nhìn anh. Bác sĩ không thể chọn kiểu dáng dễ nhìn hơn sao? Đến mẹ em còn chẳng thèm dùng tới cái loại căn già nua này. Cổ lỗ sĩ nói gì tới em? Tối nay cô trang điểm rất nhẹ nhàng, lông mi cầu vuốt, được chút mascara. Kẻ đôi mắt sắc nét hơn thường ngày. Màu phấn nâu óng ánh càng làm tôn lên nét sinh động, tươi trẻ. Giang Thành nhìn cô đắm đuối, kiên định lắc đầu. Thì Hàm biểu môi phụng phịu không biết nói sao. Cả ánh mắt hâm mộ, yêu thích cũng đã giảm bớt trên người cô. Học viên cùng lớp biết cô là hoa đã có chủ, nhưng học viên lớp khác không hề biết tới sự thật ấy. Thưởng thức hoa đẹp là cách sống của đa số những người yêu nghệ thuật. Bản thân Thi Hàm không hề hiểu sức quyến rũ tự nhiên của bản thân. Người dẫn chương trình bắt đầu tổ chức một số trò chơi giao lưu. Mọi người rộn ràng tham gia. Đến trò chơi hai người một tờ giấy. Dù Thi Hàm đã lắc đầu từ chối, nhưng vẫn bị Giang Thành cường ngạnh kéo lên sân khấu trong tiếng vỗ tay khích lệ. Trên sân khấu, ba cặp đôi nam nữ đứng cách nhau 1 mét. Người dẫn chương trình đặt ba tờ giấy A4 trước mặt ba cặp chơi, bắt đầu giải thích luật và cách thức chơi. Người dẫn chương trình sẽ ra lệnh, cặp đôi nào hiểu yêu cầu và thực hiện nhanh nhất sẽ chiến thắng. Sau khi mọi người hiểu luật, tiếng nhạc trong phòng trở nên sôi động, bầu không khí càng bùng nổ trong tiếng vỗ tay. Một chân nam, một chân nữ. Giọng nam thúc giục, các cặp chơi nhanh chóng thực hiện động tác. Thi Hàm cũng bị Giang Thành ôm eo mặt đối mặt, nhưng cô đẩy ra toàn bộ vòng một của cô, bị anh ép sát vào ngực anh. Cuối cùng, Giang Thành chỉ có thể đứng sau lưng cô, bàn tay đặt trên eo cô dỗ dành. Ngoan, nhấc một chân lên. Hai người cùng kịp nhấc một chân lên trước để kịp thời gian. Một chân nam, nữ có cả hai chân lên. Thi Hàm rất dễ xấu hổ khi phải làm các động tác thân mật trước mặt nhiều người. Giang Thành biết tính cách cô nên tự chủ trương. Anh bế ngang cô như ôm một nàng công chúa trần quý. Tiếng huýt sáo rầm rộ, các cô bé học cùng lớp đã lớn giọng hỏi khi nào phát thiệp hồng. Thi Hàm xoay mặt vào vùng ngực rộng, vừa ngại ngùng lại vừa tức tối vì bị ép buộc tham gia trò chơi. Cô không nghĩ một bác sĩ có thể tham gia mấy trò ấu trĩ như thế. Tuổi cô và anh là lớn nhất trong lớp. Ganh đùa với các bạn nhỏ tuổi thực sự rất đáng xấu hổ. Giang Thành nhìn tay cô càng ngày càng đỏ. Anh cúi xuống thì thầm, giọng nam trầm tách bị cõi sự ồn ào xung quanh. Lúc nào em cũng ngoan như thế này thì thật tốt. Giang Thành có những lúc rất tình tứ và dịu dàng, nhưng đôi khi lại vô lý và cực đoan tới mức đáng sợ. Sau buổi giao lưu học viên, phần lớn mọi người ngầm hiểu Thi Hàm và Giang Thành là một đôi. Không ai có suy nghĩ tán tỉnh bạn học đã có người yêu. Tuy nhiên bộ dạng xinh đẹp tùy mị của Thi Hàm lại đúng gu thẩm mỹ của một vài anh chàng. Họ bàn nhau và cử đại diện đến gặp cô, mong muốn cô làm người mẫu cho họ. Người mẫu? Ôi trời, tôi không làm được đâu. Bảo tôi vẽ thì có thể, chứ làm người mẫu cho người khác thì tôi không rảnh. Mọi người đừng trêu tôi nữa. Thi Hàm rối rít xua tay. Chị không cần làm gì đâu, chỉ cần ngồi một chỗ. Có thể thay đổi tư thế nếu muốn. Tụi này chỉ muốn ghi lại thần thái thần tiên của chị thôi. Thần thái thần tiên cái gì chứ? Mọi người nói quá lời rồi. Chị không cần từ chối vội đâu. Đây là các bức tranh của nhóm chúng tôi, chị có thể xem qua. Người mẫu trong tranh đều là học viên hoặc học sinh người lạ trên đường. Không ai là người mẫu qua đào tạo, nhưng chúng tôi thích vẻ đẹp tự nhiên của mỗi người. Chị đừng xem thường bản thân như vậy. Không được ghi lại vẻ đẹp tâm hồn thuần khiết của chị là tiếc nuối của chúng tôi. Thi Hàm ngượng ngùng trước lời ca ngợi. Cô cúi đầu, lật mở quyển tạp chí trên tay để che giấu sự e thẹn. Vừa lật mở trang đầu tiên, cô đã cứng đơ người. Đây là... Quyển tạp chí bị giật khỏi tay. Giang Thành không biết xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào. Anh lật mở từng bức tranh, lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Thời điểm anh nói, giọng nói rất nặng nề. Tranh quả thân. Đúng vậy, chỉ có tranh quả thân mới thể hiện được lý tưởng về vẻ đẹp cơ thể và các phẩm chất của con người. Ở chị Thi Hàm, chúng tôi tìm thấy một sự nở rộ nghệ thuật cần phải ghi lại bằng màu sắc. Bốp, cú đấm trúng quay hàm, làm lời thuyết trình dừng lại giữa chừng. Giang Thành túm cổ áo cậu ta, đấm thêm một cú trúng vào trong mắt. Dừng lại, anh làm cái quái gì vậy? Thi Hàm hốt hoảng kéo tay anh ra. Em còn dám bên cái lũ bệnh hoạn này, đứng yên cho anh. Giang Thành quá táo, Thi Hàm bị anh vùng tay đập vào người, cô lảo đảo một chân trượt ngã xuống sàn. Mọi người trong lớp chạy đến xem, có người vội vàng đi gọi bảo vệ, nhưng không có ai xông tới để ngăn cản. Giang Thành quá hung dữ, anh đè cậu chàng kia xuống dưới, liên tục đánh vào mặt và ngực đối phương. Một kẻ quanh năm cầm cọ và một bác sĩ suốt tháng cầm dao, rõ ràng Giang Thành ở thế trên. Anh cào lớn, tay chân dài chính là lợi thế. Vụ ẩu đả chỉ dừng lại khi bảo vệ chạy đến kéo Giang Thành ra. Cả ba người bị mời lên phòng hiệu trưởng. Thi Hàm nhục nhã không biết giấu mặt đi đâu. Tuy trí nhớ của cô dừng ở tuổi 18, nhưng cơ thể cô đã là một người 25 tuổi. Từ nay tuổi còn bị mời lên phòng hiệu trưởng nói chuyện, đúng là hổ thẹn với chính mình. Trung tâm của chúng tôi mở ra cho những người yêu nghệ thuật, muốn được cháy bỏng với đam mê. Những kẻ vũ phu không phù hợp với nơi đây. Thầy hiệu trưởng không chút khách khí, nói những lời rất khó nghe. Giang Thành tinh ý nhận ra lời mỉa mai là nhắm tới anh. Anh khịt mũi, giọng nói khó chịu. Tôi sẽ đền tiền thuốc men cho cậu ta. Nếu phải nằm viện thì tôi sẽ thanh toán toàn bộ viện phí. Anh đưa chàng trai kia tấm card visit. Cậu cứ đi khám rồi liên lạc với tôi, theo số điện thoại trong đây. Cậu bạn cùng trung tâm nhìn chằm chằm chữ trên tấm thẻ, giật mình hỏi. Bác sĩ, anh là bác sĩ, anh đánh người để người ta nhập viện rồi anh bảo sẽ trả tiền viện phí cho người ta sao? Đúng là đồ lang băm. Giang Thành siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Anh gằn từng chữ. Cậu nghĩ tôi thiếu mấy đồng bạc lẻ này sao? Cậu có nằm trong phòng VIP bệnh viện cả tháng, tôi cũng sẽ thay cậu thanh toán không thiếu một xu. Này, anh trụ dập tôi sao? Đúng là loại đàn ông cục súc, thô thiển. Cậu không phải đàn ông chắc. Thi Hàm há hốc miệng trước lời chửi độc địa của Giang Thành. Do cô mất trí nhớ, nên không biết anh và cô từng cãi nhau rất nhiều trận. Sự độc mồm độc miệng của anh cũng không hề kém cạnh cô khi cô chưa mất trí nhớ. Hiệu trưởng thấy tranh cãi ngày càng gay gắt, mà xuất phát lại từ lời xỉa xói của chính mình. Ông ta vội vàng lên tiếng để hòa giải. Cậu chàng kia nhận ra cái nháy mắt đầy ẩn ý của hiệu trưởng, liền không cam lòng, nhún nhường Giang Thành. Mọi chuyện sau đó được giải quyết nhanh chóng. Giang Thành đền tiền thuốc men cho cậu chàng kia. Thi Hàm bị yêu cầu tạm thời không đến lớp một thời gian. Quyết định này khiến cho cô thực sự nổi điên lên. Hai người đi dọc hành lang trong im lặng. Bên ngoài trời đổ mưa từ lúc nào. Đứng yên ở đây, đợi anh đi lấy xe. Giang Thành muốn nắm tay cô nhưng bị hắt hủi, anh cấu kỉnh. Thái độ của em là gì đây hả? Thi Hàm tuổi 18, hiền lành hơn tuổi 25. Vì cô chưa trải qua cuộc sống đại học, chưa va chạm với xã hội, chưa bị hiện thực vả cho sưng mặt. Suy nghĩ của cô rất hiền lành và không muốn tranh chấp với người khác. Cô nói, bác sĩ không nên đánh người. Anh không bóp chết cậu ta là tổ tiên cậu ta phù hộ đấy. Anh thật quá đáng. Em nói như vậy là sao chứ? Giang Thành túm lấy tay cô, lạnh lùng hỏi. Có phải em muốn làm mẫu cho lũ biến thái đấy? Hóa ra nghệ thuật trong lòng em là thứ bẩn thỉu này. Dù cho em đồng ý, anh cũng không cho phép. Em dám làm chuyện đó sau lưng anh thì xác nhận hậu quả đi. Đừng trách anh không cảnh báo. Bẩn thỉu, anh dám nói nghệ thuật là bẩn thỉu? Anh quá đáng lắm. Nếu anh ghét nơi này thì đừng có đến đây. Giang Thành, anh quay về bệnh viện của anh đi. Xịt thuốc khử trùng cho sạch sẽ đi. Anh thật đáng ghét. Lời đánh đá của cô làm cho Giang Thành ngẩn người, nhìn cô chăm chú. Anh đừng có làm cho em sợ. Cô lùi lại trốn tránh. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Chỉ vài giây sau cô nhận ra tia thất vọng trong mắt anh. Anh nói. Anh vừa nghĩ em đã trở lại là Thi Hàm mà anh biết. Anh nói cái gì thế? Em không hiểu. Miệng mồm độc ác. Đánh đá mắng người vừa rồi không phải là em của tuổi 25 sao? Thi Hàm đỏ bừng mặt mũi khi bị anh nói đánh đá. Cô tức run lên, xấu hổ không dám mắng thêm một lời nào. Chính bản thân cô cũng bất ngờ vì những lời nói chua ngoa có thể phát ra từ miệng mình trôi chảy như thế. Em là đang quyến rũ anh sao? Vừa đánh đá vừa e thẹn kiểu này thật đáng yêu đấy. Thi Hàm đẩy người anh, giọng không vui. Giang Thành, anh đừng có đánh trống lảng. Anh có giả bộ khen em dễ thương thì em cũng không bỏ qua việc anh đã nói nghệ thuật là sự bẩn thỉu đâu. Việc anh vô cớ đánh người là anh sai. Anh đền tiền thuốc men cũng chưa đủ. Đáng lẽ anh phải xin lỗi cậu bạn ấy. Anh không nói nghệ thuật là sự bẩn thỉu. Anh không thích em dính dáng tới lũ ngốc kia. Cũng không cho phép em lộ cơ thể ra với bất cứ ai khác. Em cũng đâu có nói sẽ nhận lời. Anh thật ngang ngược. Anh thấy thằng nhóc đấy, một lần là đánh một lần. Tốt nhất em đừng tiếp xúc với lũ ngốc đó. Em sẽ không biết khi anh nổi giận sẽ làm ra chuyện gì đâu. Ngoan ngoãn nghe lời anh đi. Em không phải con anh. Anh đừng có quản nhiều quá. Thi Hàm hét lớn. Vài học viên tan học muộn tò mò đứng nhìn từ xa, làm cho cô vội bịt chặt miệng. Cô thở hổn hển vì tức, bước đi nhanh hơn. Em không nói chuyện với anh nữa. Anh đi đi, đừng có bám theo em nữa. Đợi anh đi lấy xe. Anh túm lấy tay cô, lặp lại lời dặn dò. Cô vùng vẫy làm cho anh nhíu mày, gằn từng chữ. Ngoan, nghe lời, đừng có để anh bế em lên tảng xe. Lời đe dọa lập tức có hiệu lực. Thi Hàm im lặng đi song song cùng với anh. Anh vừa đi về phía bãi giữ xe thì Thi Hàm trốn ra cửa trung tâm. Cô không muốn đi cùng với anh. Do trời mưa khó bắt xe, cô lầm lũi đi trong mưa. Bản vẽ cùng với túi vải đường dùng cụ vẽ ướt nhẹp, cô cũng không bận tâm lắm. Điện thoại trong túi kêu lên inh ỏi. Thi Hàm lấy ra, nhìn tên người hiện lên màn hình. Lập tức cô không nghe máy. Cô biết Giang Thành lo nghĩ cho cô nên mới tức giận khi biết cậu bạn kia mời cô làm mẫu quả thân. Nhưng đánh người như thế là không đúng. Nếu lần này dễ dàng bỏ qua cho anh, cô sợ tương lai anh sẽ lặp lại chuyện này. Cô và anh không phải quan hệ yêu đương. Cô không cần các quan tâm vượt rào. Cô không phủ nhận tim mình đã đập nhanh khi ở gần Giang Thành. Cô có chút cảm động trước các cử chỉ âu yếm, quan tâm. Nhưng tình cảm đó chưa đủ lớn để cô chấp nhận cho anh kiểm soát và chiếm hữu cuộc sống của mình. Dù yêu thương thì cô cũng muốn có không gian riêng, có sự tự do vừa đủ. Giang Thành gọi tổng cộng 8 cuộc, sau đó im lặng. Thi Hàm đi bộ trong mưa không có mục đích. Cơ thể cô ngấm lạnh dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt. Cô nhìn dòng xe cộ bên đường, cũng hối hả hơn dưới cơn mưa. Có vẻ mọi người muốn nhanh chóng về nhà hoặc đến một nơi nào đó để tránh cơn mưa, lạnh lẽo, cô độc. Đột nhiên mưa tạnh, Thi Hàm ngẩn ngơ nhìn màn nước trước mặt, không hiểu gì. Vài giây sau cô mới nhận ra có người đang che ô cho mình. Cô quay đầu và kinh ngạc hỏi: sao cậu lại ở đây? Quốc Trung bật cười hỏi hàng loạt câu hỏi. Tớ mới là người nên hỏi câu này. Tại sao cậu lang thang trong mưa để có thể ướt sũng như thế? Cậu mới ra viện, phải tự biết giữ gìn sức khỏe chứ. Đừng nói là cậu nhớ bệnh viện, muốn quay lại đó sớm nhé. Tớ vừa tan học, quên mang ô nên là bị ướt. Quốc Trung nhìn quần áo và túi xách của cô ướt sũng. Hắn tự hiểu cô đang nói dối, liền vạch trần ngay lập tức. Bộ dạng của cậu là dầm mưa khá lâu. Người bình thường sẽ không ai ngu ngốc đi dưới trời mưa để bản thân ướt như chuột lột đâu. Mặt Thi Hàm trắng bệch vì lạnh, cô xấu hổ đỏ mặt cũng không xóa được vẻ nhợt nhạt. Cô bướng bỉnh không thừa nhận. Là do tớ mãi suy nghĩ vài việc nên không nhận ra trời đang mưa. Vậy còn cậu, sao cậu lại đi bộ trên đường thế? Cũng đã gần 10 giờ đêm rồi. Cậu vẫn ăn mặc như đi làm thế này là đang tự bóc lột bản thân mình sao? Tớ vừa đi bàn công việc với khách hàng về. Thi Hàm im lặng không đáp lời. Trí não cô dừng ở tuổi 18, vừa rời khỏi trường cấp 3. Hiện tại nhìn bạn học cùng lớp mặc vest lịch thiệp, đúng kiểu người của công việc, khác xa cô hoàn toàn. Điều này làm cho cô cảm thấy rất mất tự nhiên. Quốc Trung va chạm xã hội nhiều, hắn nhanh chóng nhận ra thái độ của cô. Hắn dùng nụ cười nghiệp vụ của luật sư mời cô. Nhà tớ ở tầng thứ 15, tòa nhà 30 tầng ở bên kia đường. Cậu có muốn vào đó uống cốc trà không? Hắn quan sát biểu cảm ủ dột của cô, dịu dàng nói: hiện tại mưa càng ngày càng nặng hạt, rất khó để bắt xe. Cậu lên nhà tớ thay tạm quần áo khô rồi tớ đưa cậu về nhé. Thi Hàm nhìn màn mưa dày đặc trước mắt, cô lặng lẽ gật đầu. Hai người vừa đi bộ đến tòa cao ốc, vừa nói chuyện. Nhìn đồ đạc bên người, cậu là vừa từ lớp học trở về đúng chứ? Ừ, hôm nay tớ có buổi học. Lớp học vẽ gần nhà tớ, có muốn ngày mai tớ tan làm tiện được qua đón cậu không? Cảm ơn nhưng mà không cần đâu, tớ có thể tự về. Đừng khách sáo, cậu không nên cậy mạnh. Gặp chuyện gì cũng phải nói ra, người thân bạn bè mới giúp được chứ. Quốc Trùng nói toạt ra khi thấy cô từ chối. Ôi trời, chúng ta từ lúc nào nói chuyện câu nệ như vậy chứ? Tớ không sao đâu. Cậu nghĩ tớ bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngốc nghếch để bản thân chịu thiệt thòi chứ? Thi Hàm đổi sang giọng vui vẻ để trốn tránh. Cô bước vội ra khỏi thang máy khi đến tầng 15. Quốc Trung bước theo giữ lấy tay cô. Giọng hắn thâm tình. Thi Hàm, cậu hiểu tớ mà. Tớ... Thi Hàm muốn đánh trống lảng như mọi lần, nhưng ánh mắt của Quốc Trung quá nghiêm túc, cô không dám giả bộ. Cô hít vào một hơi thật sâu, quay lại đối diện với hắn, chân thành nói ra suy nghĩ của bản thân. Tớ không ngốc, trái tim cũng là máu thịt, không phải đá. Tớ cảm nhận rõ tình cảm của cậu. Nhưng Quốc Trung, cậu hiện tại quá xa lạ và khác biệt hình ảnh của một cậu bạn cùng cấp 3. Tớ không ghép Quốc Trung 18 tuổi và luật sư Quốc Trung năm 25 tuổi là một được. Tớ cảm thấy xa lạ. Cậu không cần phải cưỡng ép bản thân. Hiện tại tớ là một người đàn ông đang theo đuổi cậu. Cậu chỉ cần biết tình cảm của tớ là chân thành. Tớ muốn được nắm lấy tay cậu, được chăm sóc và yêu thương cậu. Hãy nhìn đúng bản chất của tớ vào thời điểm hiện tại. Tớ thích cậu và cậu có thích tớ hay không? Trái tim cô đập loạn. Quốc Trung luôn là bạn học khác giới, chăm sóc và chơi thân với cô nhất suốt 3 năm cấp 3. Hắn hiểu mọi sở thích cũng như đoán được phản ứng của cô. Thi Hàm từng nghĩ hắn là đối tượng định mệnh của mình. Bây giờ cô nghe được các lời tỏ tình ngọt ngào. Cô ngạc nhiên vì sự rung động không lớn như tưởng tượng. Đừng vội từ chối tớ. Quốc Trung thông minh nắm lấy tay cô, hắn hôn mu bàn tay và dỗ dành cô. Cho tớ cơ hội theo đuổi cậu có được không? Độ nóng nơi mu bàn tay lan tỏa toàn thân, sự ấm cơ thể ngấm nước mưa. Thi Hàm đỏ mặt nói nhỏ, lời đồng ý thốt ra trong sự ngỡ ngàng của bản thân. Cô vội vàng cúi đầu, dùng tay che đi sự bối rối. Tại sao cô đồng ý? Tại sao lại đồng ý xong cô lại có chút hối hận chứ? Quốc Trung vui mừng trước phản ứng nghe thẹn của cô. Hắn nắm tay cô dắt đến tận cửa nhà. Thi Hàm lơ ngơ đi theo, không từ chối hành động thân mật đó. Căn hộ của Quốc Trung rất lớn. 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp và 1 phòng làm việc. Thi Hàm nhìn nội thất bên trong, mắt lóe lên sự ngưỡng mộ. Làm luật sư kiếm được nhiều tiền thế sao? Có phải cậu cãi nhau giỏi nên nhiều khách hàng thuê cậu không? Yên tâm, tớ chỉ tranh luận bằng chứng cứ trên tòa. Chứ về nhà là tớ hiện cô, đảm bảo là một người chồng mẫu mực đội vợ lên đầu. Thi Hàm bật cười giòn tan trước câu nói hớm hỉnh. Quốc Trung nhéo mũi cô, giọng bất đắc dĩ. Cười cái gì? Tớ nói thật đấy. Thôi được rồi, cậu ngồi xuống ghế đi, để tớ tìm bộ quần áo. Cậu phải tắm, nước nóng ngay, nếu không là sẽ ốm đấy. Thi Hàm sau khi mượn một bộ quần áo của Quốc Trung và tắm rửa, cô ngồi trên ghế sofa, tay ôm cốc nước ấm, đeo ủ hai bàn tay. Quốc Trung ngồi đối diện với cô, hỏi han trò chuyện về lớp học vẽ. Hắn không nhắc lại lời đồng ý cho phép theo đuổi của cô, cũng không lợi dụng để ngồi cạnh thân mật. Hắn hiểu quá rõ một Thi Hàm 18 tuổi vẫn rất ngây thơ. Cô ngô nghê trong chuyện tình cảm, nhưng là người đã nói thì sẽ giữ lời. Hắn tin bản thân không tùa tình bác sĩ gian xảo nhỏ nhen kia. Ngày hôm trước tớ có xem một bài viết trên mạng nói về buổi giao lưu ở trung tâm học vẽ. Ngày đầu học viên được mang theo người thân đi cùng. Quốc Trung gợi chuyện. Lời hắn nói làm cô nhớ tới buổi tối được ăn mặc xinh đẹp như công chúa, nhưng bị Giang Thành cưỡng ép quàng chiếc khăn xấu xí. Và đó cũng là nơi bắt nguồn cho trận xích mích ngày hôm nay. Cô bỗng hơi hối hận vì hôm đó muốn làm đẹp, muốn tỏa sáng. Thi Hàm đáp lời, chỉ là một buổi giao lưu giữa các khóa học với nhau. Tớ cũng quên mất hồi cấp 3 cậu thường cùng tớ đi xem triển lãm tranh. Lần giao lưu tới tớ sẽ gọi, cậu đừng từ chối. Tớ đã ghi âm lại lời nói của cậu, đúng lúc đấy đừng có từ chối. Quốc Trung xoay xoay điện thoại trên tay, trêu chọc cô. Thi Hàm nhìn thấy điện thoại liền giật mình. Chết thật, không biết điện thoại của tớ có bị dính nước mưa hay không. Cô vội vàng tìm điện thoại trong chiếc túi đựng đồ đã bị ướt nhẹp. May quá nó không sao. Cô reo lên khi màn hình vẫn sáng đèn, nhưng chỉ 2 giây sau liền tắt ngóm. Cô trợn tròn mắt, giọng yếu xìu. Nhưng mà nó đã hết pin rồi. Cô chỉ kịp nhìn 59 cuộc gọi nhỡ, không cần nhìn tên cũng biết kẻ nào kiên nhẫn tới như thế. Tớ có dây sạc điện thoại đây, đưa đây tớ sạc cho. Tôi không cần đâu, tớ về nhà sạc là được rồi. Thi Hàm xua tay từ chối. Cô uống thêm ngụm nước ấm rồi đứng dậy. Tớ cũng nên về rồi, phải tranh thủ khi trời ngớt mưa. Cảm ơn cậu đã cưu mang con mèo nhỏ mắc mưa. Tớ sẽ giặt sạch quần áo rồi gửi trả lại cho cậu. Quốc Trung nói thêm vài câu nữa nhưng đều bị cô khéo léo từ chối. Hắn đành phải lấy chìa khóa rồi cùng cô đi xuống tầng trệt. Thi Hàm kéo áo gã, từ chối lời đề nghị đưa cô về nhà. Để tớ bắt taxi được rồi, dù sao trời cũng đã ngớt mưa, bắt xe rất dễ. Cậu nghĩ tớ an tâm để một người đi ngoài đường vào giờ này sao? Đã gần 12 giờ đêm rồi đấy, nếu ai bắt cóc cậu thì tớ biết phải tìm ai bắt đền đây chứ. Thi Hàm ngại ngùng trước lời tán tỉnh công khai của liếc hắn. Luật sư nào cũng dẻo miệng như cậu sao? Quốc Trung bật cười, giơ tay muốn xoa đầu cô nhưng bị né tránh. Cả hai khựng lại trước phản ứng của Thi Hàm. Vài giây sau, người tỉnh táo đầu tiên là Quốc Trung. Hắn xách túi đựng dụng cụ vẽ của cô đi ra mở cửa. Cô cúi đầu xấu hổ đi theo sau. Không cần cúi đầu ủ rũ như vậy đâu, tớ sẽ không cưỡng ép nếu cậu chưa sẵn sàng. Lời cam đoan của Quốc Trung chết nghẽo ngay khi đưa cô về tới nhà. Thi Hàm mặc quần áo ở nhà của Quốc Trung, cô ngoan ngoãn im lặng, bộ dạng hiền lành đáng yêu, chọc người muốn yêu thương. Quốc Trung trộm ngắm cô suốt quãng đường lái xe. Hắn có cảm tưởng bản thân đang ôm cô thông qua bộ quần áo rộng thùng thình. Vừa ra khỏi thang máy, hắn đã kéo cô lại, giọng nói đầy buồn bã. Có thể cho tớ một nụ hôn chút ngủ ngon không? Không kịp để cô phản ứng, một tay của hắn đã ôm lấy eo cô, tay kia giữ gáy, hai cánh môi chạm nhau. Mắt Thi Hàm trợn to, cảm nhận được một đoạn gai lưỡi liếm nhẹ trên viền môi. Bàn tay ôm gọn chiếc gáy mảnh khảnh của hắn hơi run, tố cáo tâm trạng của Quốc Trung không bình thản như vẻ bề ngoài. Thi Hàm ngẩn người quên cả phản kháng. Quốc Trung không luồn lưỡi vào trong miệng cô, hắn nhẫn nhai nhấm nháp vị ngọt trên đôi môi. Tay cô chần chừ đặt lên vai hắn, không rõ đẩy ra hay bám vào để khỏi ngã. Đột ngột một bàn tay to quẻ luồn vào eo cô, giật cô khỏi nụ hôn. Lưng cô đập mạnh xuống, vòng ngực cứng rắn. Thi Hàm hơi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Vòng ngực cứng rắn sau lưng tách khỏi cô, lao đến đấm Quốc Trung. Giang Thành một tay đấm thẳng vào mặt Quốc Trung, một tay ghì vai đè người xuống sàn. Thằng khốn, mày đang làm gì thế? Mày dám hôn em ấy, tao sẽ giết chết mày. Quốc Trung nghiêng đầu khiến cú đấm sượt qua gò má, đấm vào tai đầu nhói. Gã theo đà gạt chân Giang Thành, làm cả hai cùng lúc ngã chồng lên nhau. Tiếng va chạm của xương quai xanh cùng với nền xi măng vang lên chát chúa. Đồng thời Quốc Trung đấm vào bụng Giang Thành. Anh bị điên sao? Mắc mớ gì anh đánh tôi? Tôi hồ mai liên quan gì tới anh? Thi Hàm là người của tao, mày dám động tới cô ấy, tao giết. Hai người đàn ông lăn xả vào nhau theo cách nguyên thủy cục súc nhất. Giang Thành luôn nhằm vào mặt, vào những nơi da thịt lộ ra trên người Quốc Trung. Đối thủ của anh lại luôn nhắm vào chỗ hiểm, ra tay độc ác, khiến nhìn qua anh bị thương ít, nhưng thực sự rất đau. Trong mắt Thi Hàm, Giang Thành đang đánh đường phường Quốc Trung. Cô không hề biết vì tính chất công việc nguy hiểm, Quốc Trung có tham gia khóa học tự vệ. Gã trông lèo kèo, tri thức, thực ra đánh người rất chuyên nghiệp. So với anh, Giang Thành có cơ thể cao to, có thể bắt nạt được học viên lớp vẽ, có thể đánh nhau trực diện. Nhưng bản năng của bác sĩ cứu người, anh luôn vô thức tránh đi các vị trí nguy hiểm trên cơ thể. Đừng đánh nhau nữa, Giang Thành, tại sao anh luôn lỗ mãng đánh người vậy? Dừng lại đi. Thi Hàm lao tới kéo anh ra, nhưng nắm đấm không có mắt, tay anh hất cô bật ngửa ra phía sau, đập đầu vào tường đau đớn. Đau quá! Tiếng đập đầu cùng với tiếng rên đầu của Thi Hàm khiến Giang Thành tỉnh táo. Anh xoay người muốn chạy đến kiểm tra vết thương của cô thì bị Quốc Trung đạp vào bụng. Quốc Trung bồi thêm cú thúc đầu gối vào cầm khiến cho anh quỳ xuống. Nghĩ đến vết thương của Thi Hàm, anh nổi điên gầm lớn, lao tới đẩy ngã Quốc Trung, đấm liên tiếp vào đầu và mặt, rồi chạy đến ôm Thi Hàm, sờ tay vào đầu để kiểm tra vết thương. Thi Hàm ôm đầu hất tay anh ra, mắt ngấn nước của ghét bỏ nói. Đừng có chạm vào người em, anh nổi điên gì thế? Tự nhiên đánh người là sao? Quốc Trung cũng đứng thẳng người, khó chịu nhìn vào hành vi ôm ấp của Giang Thành. Nhưng hắn không xông tới cướp người vì sợ làm cho Thi Hàm bị tổn thương. Hắn bực bội đặt câu hỏi. Giang Thành, Anh là có ý gì đây? Tùy tiện đánh người là sao? Mặt mũi Quốc Trung bầm dập, khóe miệng rách ra tới chảy máu. Tao còn có thể giết mày đấy. Giang Thành gằn giọng, nhưng trên khuôn mặt là sự lo lắng. Chân tay anh lóng ngóng, sốt ruột nhìn Thi Hàm. Ngoan, để tôi kiểm tra sau đầu cho. Mọc lên cục u, không cần anh phải quan tâm. Thi Hàm bước lùi lại, lưng đập vào tường, không vui nói. Giang Thành bị từ chối, liền trút giận lên Quốc Trung. Anh lớn tiếng đuổi người. Cảm ơn anh đã đưa Thi Hàm về nhà. Ở đây đã có tôi, anh có thể đi. Giang Thành, anh đã quên mất lời xin lỗi phải phát âm như thế nào đúng chứ? Tôi có thể kiện anh tội đánh người gây thương tích đấy. Tao có thể giết mày, đừng có nói là đánh. Mày không yêu em ấy, tránh xa người phụ nữ của tao ra. Giang Thành bật ra lời nói thật nhanh, rồi lại hối hận vì sự hấp tấp. Anh bập chặt môi khó chịu. Quốc Trung cười khẩy, nhìn anh như kẻ ngu. Anh không phải tôi, đừng nói bừa. Tôi yêu hay không chưa đến lượt anh phán xét. Từ bao giờ phát sĩ ngoại khoa như anh lại có chuyên môn tâm lý như thế? Hắn tự tin giơ tay về phía Thi Hàm. Đến đây, để tớ xem chỗ đau cho. Thi Hàm bị dáng người cao lớn của Giang Thành chắn hết tầm mắt. Cô không nhìn được biểu cảm của hai người, nhưng căn cứ tấm lưng rộng lớn đang căng cứng trước mặt, cô biết nếu cô nghe lời Quốc Trung, sợ rằng đêm nay sẽ có án mạng xảy ra. Cô nhẹ nhàng đáp. Quốc Trung, cậu đi về trước đi, mai tớ sẽ liên lạc lại. Cậu ổn chứ? Tớ không sao, cậu về nghỉ ngơi đi. Ngày mai tớ sẽ mang trả quần áo. Thi Hàm và Quốc Trung đứng nói chuyện, nhưng không hề nhìn thấy đối phương. Hai người tự nhiên và không bận tâm sự tồn tại của Giang Thành đang đứng chắn ở giữa. Cô vừa nhắc đến quần áo, Giang Thành lại điên tiết. Trang phục mặc trên người cô là của đàn ông. Trong khoảng thời gian cô bỏ đi, không nghe máy, đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao cô lại ăn mặc quần áo của Quốc Trung? Giang Thành cảm tưởng có con dao đang đục quét trái tim. Anh vô cùng đau đớn, môi mím chặt, quai hàm nghiến lại bành ra. Cơ thể anh gồng cứng, hàm muốn đánh người lại bành trướng thật lớn. Cuối cùng, anh không kìm được hơi thở hung bạo luôn áp chế trong xương tủy. Anh hỏi với giọng thách thức. Cô dám làm một thằng đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất không hả từ luật sư nửa mùa kia? Muốn đánh à? Được thôi, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng. Hy vọng rằng lần này bác sĩ Giang Thành của chúng ta không phải chật vật né tránh đòn nữa nhé. Không. Vừa nghe tới chữ đánh, Thi Hàm đã hoảng sợ níu tay Giang Thành. Quốc Trung, cậu đi về trước đi. Tớ muốn nói chuyện với Giang Thành. Thi Hàm. Quốc Trung bước lên phía trước, muốn kéo tay cô rời khỏi Giang Thành. Thi Hàm lắc đầu cầu xin hắn. Cậu đi về đi, chúng ta gặp lại nhau sau. Quốc Trung nhìn vẻ mặt khó xử và mệt mỏi, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt hung hãn, ngang ngược của Giang Thành. Hắn thở dài căn dặn. Tớ sẽ đi dạo một vòng quanh đây, nếu có chuyện gì thì gọi cho tớ có được không? Giọng nói thâm tình của Quốc Trung như kích thích cơn ghen tuông trong lồng ngực của Giang Thành. Anh kéo tay Thi Hàm, muốn đến đánh người. Cô chật vật ôm chặt cánh tay anh để ngăn cản, mắt cô ướt nước nhìn Quốc Trung. Cậu đi trước đi, tớ không muốn đánh nhau. Đi nhanh đi. Xin cậu đấy. Tay Quốc Trung siết chặt, nổi gân xanh. Hắn đau lòng nhìn cô bước vào trong thang máy. Khi cửa thang máy khép lại, hắn đấm mạnh vào cửa thang máy. Thi Hàm không hề biết bản thân đang nghiêng về phía ai. Nhưng hắn nhận ra, hắn thua. Hơn 12 giờ đêm Thi Hàm không giữ hắn ở lại. Đây là câu trả lời cho cảm xúc trong lòng cô. Hắn biết cô chưa tự giác nhận ra. Hắn thở dài ấn số trên bảng điều khiển, giọng hắn vang vọng khắp buồng thang máy. Tớ sẽ không bỏ cuộc. Trong khi đó Thi Hàm lén lút, rút tay lại khi Quốc Trung đã đi khỏi. Cô ôm Giang Thành mà lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhớp nhúa rất khó tả. Bàn tay to của Giang Thành vội vàng bắt lấy tay cô, níu giữ chút thân cận ít ỏi. Em ghét bỏ anh đến như thế sao? Ngay cả chạm vào anh cũng không muốn. Cố gắng rút tay nhưng không thể. Cô bất lực nhìn anh. Em muốn nói chuyện, anh buông tay ra trước đi. Ngón tay nhỏ nhắn ướt mồ hôi lồng vào trong những ngón tay thô kệch. Giang Thành cảm nhận chút dịu dàng bố thí, nhưng lời nói của cô tựa như từng nhát dao đục quét trái tim anh. Anh hiểu chuyện gì vừa xảy ra là do anh nóng tính. Anh không nghĩ cho cảm nhận của cô. Anh căm ghét tràng cảnh tranh giành ngu ngốc vừa nãy, nhưng anh càng hiểu càng lún sâu. Thi Hàm cắn môi để mặc tay bị anh nắm lấy, lầm lũi đi về căn hộ độc thân. Cô mở cửa và bật đèn phòng bằng một tay. Ngay khi cửa nhà đóng lại, Giang Thành đã quỳ gối xuống, dùng tư thế quỳ lụy thấp hèn đối diện với Thi Hàm. Đừng ghét anh có được không Thi Hàm? Cơ thể cô cứng lại trước tư thế ấy, nhưng cô nhanh chóng thu liệm ấy nấy, gồng mình kiên trì lạnh nhạt trong đáy mắt. Giang Thành, anh đừng như vậy, không đáng đâu. Xứng đáng, em luôn xứng đáng. Đôi mắt anh đen thẳm, trong đó là cả một bầu trời si mê. Thi Hàm không có ký ức về lần đầu gặp gỡ giữa cả hai, nên cô không cảm thụ được sự biến đổi trong tình yêu của Giang Thành. Không ai nghĩ một bác sĩ cao ngạo, tài giỏi, là viện trưởng một bệnh viện lại có thể quỳ dưới chân một cô gái tầm thường như cô. Và tâm lý hiện tại của cô chỉ là một cô gái 18 tuổi, một đứa trẻ mới trưởng thành nên suy nghĩ và hành động rất ấu trĩ, thiếu chín chắn. Giang Thành, anh đừng ép em. Em không yêu. Lời nói chìm trong tiếng rình đau buốt, tay cô bị siết mạnh như bẻ gãy. Nước mắt sinh lý ứa ra, khóe mắt cô đỏ ửng nhưng cũng không trốn tránh được ánh nhìn kiên định của Giang Thành. Thi Hàm không mạnh mẽ như tuổi 25, nhưng cô là người rất cố chấp. Điều gì đã nhận định, dùng sức chín trâu hai hổ cũng không thể thay đổi được suy nghĩ trong cô. Em nhắc lại lời đó thêm một lần nữa tôi sẽ giết em. Sự điên cuồng trong đôi mắt của Giang Thành xoáy trọn. Anh thương cô bao nhiêu thì sự chiếm hữu vô lý to lớn bấy nhiêu. Sự bạo ngược khát máu trong người được anh buông thả, bùng phát tỏa ra xung quanh, phủ ập lên người cô, khiến cô rùng mình, khiến nước mắt tràn ra khỏi khóe mi vì sợ hãi. Em là của tôi, em đừng để tôi không kiểm soát được hành động. Nếu như em dám để cơ thể lẫn mùi của bất kỳ người đàn ông nào, tôi sẽ giết em và giết luôn gã ấy. Em đừng đẩy tôi đến giới hạn. Thi Hàm khóc nấc lên. Không phải vì sự vô lý của anh, mà vì cô sợ, sợ người đàn ông trước mặt. Cô thu mình vào vỏ ốc như một bản năng của động vật ăn cỏ đối diện với con thú hung tàn, chuyên ăn thịt. Thi Hàm, em đừng khóc. Em đừng khóc, tôi không phải muốn dọa em đâu. Em đừng khóc. Nước mắt thấm đẫm trên gương mặt Thi Hàm, dìm chết con thú khát máu. Giang Thành chuyển biến thái độ nhanh hơn cả lực bàn tay. Anh luống cuống đứng lên, dùng tay lau nước mắt cho cô. Ngón trỏ của anh quá đầy vết chai, càng lâu khóe mắt cô càng đỏ rát. Anh cuốn lên bế ngang cô đi thẳng vào trong nhà. Anh đặt cô lên ghế, lóng ngóng rút dây cô trên bàn, dùng sự vụng về hầu đầu của mình để lau cô nước mắt. Anh không dám nói thêm bất cứ điều gì khác, chỉ ngồi bên cạnh tỉ mẩn nâng niu khuôn mặt trái xoan trong lòng bàn tay. Anh nhớ cô gái đành đá lần đầu tiên gặp mặt, nhớ những lần hai người cãi nhau chí chóe và cả hình ảnh lạ chả nước mắt trước mặt. Anh đều yêu thích một cách điên cuồng. Tuy sự hung ác của anh đã biến mất, nhưng ấn tượng sự chiếm hữu kinh khủng kia quá lớn đã in sâu vào trong não của Thi Hàm. Cô không dám động đậy hay nói bất cứ điều gì cả, chỉ im lặng, lặng lẽ rơi nước mắt. Đừng khóc, tôi xin em. Anh vuốt tóc cô, cúi xuống hôn lên trán, khẩn khoản nói. Giang Thành, chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn một lần được không? Cô hỏi với chất giọng ướt sũng nước mắt. Được chứ? Vậy anh buông em ra đi có được không? Giang Thành im lặng cúi đầu nhìn cô, động tác lau nước mắt không dừng lại. Để em tự làm cho. Chút mất mát xuất hiện trong đáy mắt anh. Anh buông tay, ngồi thẳng lưng. Thi Hàm tự lấy giấy lau nước mắt, chỉnh trang lại bản thân. Cô làm rất nhanh, không hề cố tình kéo dài thời gian. Giang Thành, em bị mất trí nhớ. Giang Thành nhìn thấy cô như một kẻ ngốc. Vậy nên những điều anh nói về quan hệ của hai chúng ta, em không nhớ, không có cảm giác, và càng không muốn ép bản thân làm theo tình cảm qua lời kể của người khác. Người anh biết là Thi Hàm, năm 25 tuổi, em hiện tại chỉ có ký ức của năm 18. Em không quen cách yêu của người lớn. Nếu như em không nhớ, anh sẽ đợi em. Em chưa yêu, anh sẽ theo đuổi. Em không quen với các động tác thân mật, anh sẽ tiết chế. Giang Thành, anh làm em sợ. Giang Thành đấm mạnh vào thành ghế, ghế sofa rung lên bần bật, mặt anh bệnh ra, mắt đỏ quạch. Từng chữ gầm qua hàm răng nghiến chặt. Em sợ anh. Thi Hàm cắn môi không đáp. Cô không khóc, nhưng đôi mắt rưng rưng đã chứng minh lời anh nói là đúng. Anh nắm lấy cầm cô đẩy lên cao, gằn từng tiếng. Trả lời đi. Đúng, em sợ tình yêu của anh. Tình cảm đó quá mạnh mẽ. Sự chiếm hữu của anh làm cho em bối rối. Cách yêu đó em cảm thấy khó tở. Ngón tay nắm cầm cô run lên vì tức tối. Thi Hàm cắn răng, lấy quyết tâm, chậm rãi nói ra những suy nghĩ của bản thân. Em biết bản thân vô lý, nhưng chính em cũng không thể điều khiển được chính mình. Đừng ép em có được không? Em thích cả luật sư khốn kiếp kia. Chúng em chỉ mới gặp lại gần đây. Cậu ấy là bạn thân cấp 3. Em biết gã đó có tình cảm không nên với em chứ? Em đồng ý cho gã theo đuổi em. Cậu ấy nói sẽ không ép em. Im miệng đi, bớt ngụy biện. Hơi thở của Giang Thành trở nên nặng nề, anh gầm lên. Vậy em có thích anh không? Em không biết. Một chút xíu rung động cũng không sao. Thi Hàm không dám nói chữ có. Em muốn hai người đàn ông đồng thời cạnh tranh để van xin tình cảm của em sao? Em không có ý đó, anh đừng nói như vậy. Hóa ra em 18 tuổi lại là người thích hư vinh, thích được người khác theo đuổi tán tỉnh. Em không có, Giang Thành. Giang Thành buông tay, nhíu mắt nhìn cô, không bận tâm tới lời Thanh Minh. Em không có, em không biết, phủ trách nhiệm một cách nhẹ nhàng. Em chán ghét tôi tới mức này. Được lắm, tôi thỏa nguyện ước của em. Giang Thành nổi giận đứng lên, đi thẳng ra cửa. Cô ngơ ngác trước phản ứng của anh. Tay với ra muốn níu tay anh, nhưng không kịp nữa. Cơ thể ngã xuống sàn, kéo theo tấm vải trải bàn và bộ ấm trà bằng sứ. Tiếng rơi vỡ loảng choảng làm cho Giang Thành dừng bước. Anh quét mắt không thấy cô bị thương, dứt khoát quay người, đưa thẳng người ra khỏi cửa. Cửa nhà lạnh lùng đóng sầm lại, cùng với tiếng khóc tấm tức của Thi Hàm vang lên. Giang Thành, anh thật đáng ghét. Trí não của cô là cô gái 18 tuổi, cô làm sao biết bản thân mình phải làm gì khi bị đàn ông theo đuổi một cách hung mãnh như thế. Giang Thành là người trưởng thành, cùng một ngày đánh nhau với hai người chỉ vì những người đó dám đến gần cô. Sự chiếm hữu điên cuồng đầy bạo lực cô chưa từng được tiếp xúc. 18 tuổi, vừa rời khỏi ghế nhà trường, không kinh nghiệm yêu, chưa từng ứng phó trường hợp bản thân là nhân vật chính, là nguyên nhân của các cuộc ẩu đả, cô có thể làm gì chứ? Tại sao anh lại không giống với Quốc Trung, nhẹ nhàng và chậm rãi đến gần em? Tại sao chứ? Không phải anh rất dịu dàng khi ở bệnh viện sao? Bác sĩ Giang Thành mà em quen biết đã đi đâu chứ? Thi Hàm nằm gục trên các mảnh sứ vỡ thổn thức, buồn bã tới gần sáng. Câu trả lời chưa được người còn lại trong cuộc giải đáp. Hai ngày tiếp theo đã vây khốn cô trong nỗi bất an. Cô không cần đến lớp học vẽ nên thời gian đột nhiên rảnh rất nhiều. Khi không có việc để làm, không cần đến công ty, không cần lên lớp, cô chợt nhận ra sinh hoạt của mình thật buồn tẻ, nhạt nhẽo. Giang Thành không còn đến đưa cơm cho cô, không gọi điện rủ đi chơi. Bình thường anh sẽ tạt ngang qua chung cư cô với lý do có hội thảo y học nên tiện đường. Anh sẽ mang theo ổ bánh mì ngọt xinh xắn với nhiều tầng kem và ngồi im lặng nhìn cô ăn hết. Hoặc anh sẽ mang theo những đóa cẩm chướng trắng và ăn vạ ở nhà cô cả buổi chiều mưa với lý do ngày hôm đó không có lịch để phẫu thuật. Có khi anh sẽ chai mặt nấu bữa tối cho cô với lý do đi chợ mua quá nhiều thức ăn. Siêu thị gần nhà cô nên tiện thể vào chơi. Sự cuồng say của anh từng ngày chiếm dụng thời gian rảnh của cô. Cô rụt rè sợ hãi mà không biết bản thân càng ngày càng quen thuộc với việc một người đàn ông xuất hiện trong cuộc sống của mình. Thời điểm đó cô chợt nghĩ anh sẽ như vậy với cô cả đời sao? Nhưng không, khi cô đuổi anh, cô đã ném mặt anh những lời phũ phàng. Anh lập tức biến mất khỏi cuộc đời cô như mong muốn của cô. Lúc này cô mới nhận ra cuộc sống của mình bị thiếu khuyết một mảnh ghép. Chiều ngày thứ hai tính từ buổi tối, Giang Thành và Quốc Trung đánh nhau. Thi Hàm phải tới bệnh viện tái khám theo lịch hẹn. Cô khá hồi hộp vì sắp được gặp anh. Cô hít vào thở ra trước cửa phòng khám, tự động viên bản thân. Đây chỉ là buổi tái khám kiểm tra chân. Cô sẽ về ngay sau khi khám. Nếu Giang Thành có mời cô ăn tối hay nói lời tán tỉnh thường nhớ, cô chỉ cần bơ đi. Xem anh có còn trốn em được nữa hay không. Cô mím môi đẩy cửa phòng khám theo số thứ tự được đọc tên. Em đến khám chân. Lời nói ngưng ngang khi Thi Hàm nhận ra người ngồi phía sau bàn làm việc là một nữ bác sĩ lớn tuổi. Chị ngồi xuống đây. Cô y tá mỉm cười thân thiện hướng dẫn cho cô. Mặt Thi Hàm đỏ rực vì những ảo tưởng của bản thân. Cô phối hợp với bác sĩ để quá trình tái khám diễn ra thuận lợi. Sau khi hỏi han một số điều, bác sĩ kiểm tra chân cho cô. Chân cô hồi phục rất tốt. Nữ bác sĩ cúi đầu ghi chép những chữ ngoằn ngoèo trên giấy, miệng nói một loạt các lưu ý đơn giản nhưng không có lời lọt vào tai Thi Hàm. Cô cứ ngơ ngác, đi tới cửa mới tỉnh táo. Cô vội vàng quay sang y tá, rụt rè hỏi. Xin hỏi, bác sĩ Giang Thành hôm nay có trực không? Bởi vì bác sĩ Giang Thành là bác sĩ chính của tôi, lịch khám cũng là của bác sĩ phụ trách. Bây giờ không thấy nên tôi ngạc nhiên thôi. Không phải là tôi không tin tưởng các bác sĩ khác. Thi Hàm càng giải thích càng rối. May mắn đa số y tá trong bệnh viện đều nhớ cô là bạn gái bí mật của viện trưởng, cũng không dám làm khó. Ngay cả việc cô mất trí, quên đi người yêu chính là bác sĩ phụ trách, nhân viên trong bệnh viện cũng biết một hai. Cô y tá che miệng nói nhỏ. Bác sĩ Giang Thành nghỉ làm hai hôm rồi. Tôi nghe nói anh ấy trúng mưa cảm lạnh, nhưng nghĩ vào việc bản thân là bác sĩ không chịu đến bệnh viện khám và lấy thuốc. Thi Hàm giật mình nhớ ra đêm Giang Thành tức giận bỏ đi. Trời mưa rất to, không lẽ anh... Cảm ơn cô. Cô cúi đầu cảm ơn cô y tá rồi chạy vội đi, nên không hề biết sau lưng mình là một nụ cười chiến thắng. Cô y tá giờ nắm đấm lên nhưng ngầm cổ vũ vì viện trưởng bị cảm lạnh nào đó. Viện trưởng à, em chỉ giúp anh được như vậy thôi. Thành công tán được người đẹp hay không là phải dựa vào năng lực của anh. Thi Hàm chạy tới cổng bệnh viện rồi vẫy taxi. Lúc này cô mới nhớ bản thân mình không biết địa chỉ nhà Giang Thành. Cô nhìn chằm chằm điện thoại, lưỡng lự ấn vào cái tên Giang Thành trong màn hình. Mình gọi điện cho anh ta liệu có bị cười hay không. Mới hôm trước đuổi người ta đi, bây giờ lại muốn đến nhà. Nếu anh ta cúp máy ngay khi nghe giọng mình thì sao chứ. Cô cắn môi đắn đo. Hay là mình vào hỏi y tá địa chỉ nhà anh ta. Thi Hàm nghĩ tới ánh mắt trêu chọc của các cô y tá trong thời gian cô nằm viện, liền gạt phắt đi. Da mặt cô mỏng, sợ là không dám mở miệng ra hỏi. Nè, cô có đi xe không vậy? Tài xế thúc giục cô. Có đi, anh đợi tôi một chút. Tôi gọi điện thoại hỏi địa chỉ nhà rồi lên xe ngay. Điện thoại kết nối ngay hồi chuông thứ nhất. Cô mừng thầm, Giang Thành không tức giận như tưởng tượng. Bên đầu dây kia không có tiếng nói, chỉ có tiếng thở mệt nhọc. Cô rụt rè chào hỏi. Bác sĩ Giang Thành, em là Thi Hàm. Không có ai đáp. Dưới tiếng thúc giục của tài xế taxi, cô không có thời gian sắp xếp lời nói. Cô nói ra bất cứ thứ gì nảy lên trong đầu. Bác sĩ Giang Thành, hôm nay là ngày tái khám chân của em. Tại sao anh lại không đến theo lịch hẹn? Bệnh viện sẽ sắp xếp bác sĩ có chuyên môn để phụ trách. Em cứ đến bệnh viện tái khám như bình thường đi. Không cần nghi ngờ chuyên môn của các bác sĩ trong bệnh viện đâu. Câu trả lời khiến cô không mấy hài lòng. Cô xù mặt, giọng không vui. Em không biết, anh là bác sĩ chính của em. Anh phải phụ trách đến khi chân em khỏi hẳn. Hôm nay anh nghỉ làm. Giang Thành đáp. Nhà bác sĩ ở đâu? Em sẽ tự qua đó để khám. Cô nói thật nhanh. Cứ như sợ chần chừ sẽ làm dũng cảm bay biến đi mất. Giang Thành trầm mặt không đáp. Giang Thành, anh còn nghe máy chứ? Alo, trả lời em đi. Anh không thể vô trách nhiệm với bệnh nhân của mình như vậy được. Hiện tại anh đang có việc, không tiện để khám. Ngày mai anh sẽ đi làm lại. Em dời lịch tái khám qua hôm sau đi. Không được, mai em có cuộc hẹn quan trọng. Em phải khám vào hôm nay. Bác sĩ bận thì em có thể chờ. Được rồi, chung cư. Giang Thành đọc một địa chỉ cách bệnh viện 3 dãy phố rồi anh cướp máy. Tiếng tuốt tuốt không làm cho cô khó chịu. Cô cười cong mắt, vội vàng ngồi vào taxi. Đến khi Thi Hàm đứng trước tòa cao ốc đắt đỏ nhất thành phố, cô mới nhớ ra bạn thường đi tay không khi thăm người bị ốm. Cô dò tìm quán ăn bán cháo trên điện thoại, hùng hổ đến một cửa hàng lớn ở cuối phố. Lần đầu tiên cô đi bộ dài như vậy từ sau khi chân bị thương. Cô không thấy mỏi hay đau chân, chỉ cảm thấy bước chân quá ngắn, khiến quãng đường như bị dài thêm. Sự háo hức làm cho cô không nhận ra hành vi của bản thân, giống như một cô gái vui vẻ mua đồ ăn đến nhà người yêu. Những gì cô có thể nhớ là chọn loại cháo dễ nuốt cho người bị cảm do mắc mưa. Đến khi đứng trước cửa, tâm trạng háo hức đã chuyển thành hồi hộp, cô mới dừng lại, vuốt ngực để bình tĩnh. Cửa mở ra sau hai hồi chuông, Thi Hàm vui vẻ nói: "Bác sĩ Giang." Cô ngậm chặt miệng khi đứng trước mặt mình là một cô gái trẻ tóc xoăn, ăn mặc rất sành điệu. Hai người quan sát nhau từ đầu đến chân. Cô cảm thấy may mắn là hôm nay bản thân đã lựa chọn trang phục cẩn thận trước khi ra khỏi nhà. Bản tính háo thắng, ganh đùa về bề ngoài giữa con gái với con gái không phải tính cách của cô. Nhưng không rõ tại sao vào giờ phút này, dưới ánh mắt sầm soi của cô gái ấy, cô không muốn mình bị thua. Cô lịch sự chào hỏi: "Chào chị, tôi tìm bác sĩ Giang." "Chị là ai?" Thi Hàm không muốn trả lời bản thân là bệnh nhân đến khám chân. Cô mỉm cười hỏi: "Xin hỏi chị là..." "Tôi là người quan trọng nhất của anh Giang Thành." Cô gái khoanh tay, hết mặt, nói với giọng đầy tự tin. Tim Thi Hàm thắt lại. Lời nói muốn gặp Giang Thành không cách nào có thể thoát ra. "Có chuyện gì thế Tu Anh?" Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên. Thi Hàm thoáng thả lỏng nét mặt thì cô phải sửng sốt khi thấy Giang Thành cởi trần, mặc quần ngủ dài đi ra. Cô gái xinh đẹp vội vàng quay lại, ôm cánh tay Giang Thành phụng phịu: "Anh, sao lại xuống giường? Vừa vận động mạnh ra mồ hôi, không chịu nằm nghỉ còn ra đây làm gì?" "Thi Hàm, em tới rồi sao?" Giang Thành vừa thấy cô liền vội vàng gạt tay cô gái, đi nhanh ra phía cửa. Cô gái chạy theo nói liến thoáng: "Người quen của anh sao? Nãy giờ em hỏi chị ấy là ai, cứ ngậm miệng như hến." "Nếu bác sĩ bận thì có thể để hôm khác tôi đến bệnh viện tái khám cũng được. Tôi không làm phiền hai người nữa." Thi Hàm mỉm cười cứng ngắc. Cô dúi hộp giữ nhiệt nóng hổi vào tay Giang Thành rồi quay người bỏ đi. "Thi Hàm, em đứng lại cho anh." Giang Thành luống cuống la lớn. Anh vội nhét hộp giữ nhiệt vào lòng cô gái tình tú anh rồi khẩn trương đuổi theo. Từ căn hộ của anh muốn đi đến tàng máy phải ngang qua cầu thang bộ. Quãng đường đi bộ mua cháo khiến chân Thi Hàm rất mỏi. Lúc này cô không thể chạy nhanh hơn bình thường. Giang Thành nhanh chóng bắt được tay cô. "Thi Hàm, em làm gì vậy? Tại sao đến nhà rồi còn bỏ đi?" "Anh buông em ra, em không muốn nói chuyện với anh." Anh chật vật giữ lấy tay cô. Cô không ngừng vùng vẫy, nắm tay nhỏ đập lên ngực, lên vai anh. Anh sợ tay cô sẽ đau khi vùng vẫy, nên giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc. "Em lại vô lý chuyện gì thế? Em tự đòi đến nhà, vừa gặp đã bỏ về. Ít nhất em cũng phải cho anh biết lý do để còn sửa đổi chứ." "Sửa cái gì? Anh đừng có giả bộ dỗ dành ngọt ngào nữa. Em sẽ không tin lời anh nói nữa đâu. Anh buông tay ra đi, em không nói chuyện với anh." Chát, cô vùng tay quá mạnh nên vô tình tát vào mặt Giang Thành. Hai người sững sờ nhìn nhau. Thi Hàm cắn môi, áy náy trong lòng nhanh chóng bị ẩm ướt chen lớn che phủ. Cô đẩy mạnh vào người anh gắt gỏng: "Bác sĩ hãy quay về bận bịu như anh đã nói đi. Đừng có cởi trần chạy ra khỏi nhà như thế này, là em vô duyên. Đến cổng đúng lúc, em đi về." Cô quay người bước vội. Giang Thành sải bước dài đứng chắn trước mặt cô, giọng anh kìm nén sự vui mừng và hồi hộp: "Thi Hàm, em đang ghen? Anh đang nói linh tinh cái quái gì thế?" Miệng cô quát lớn nhưng lại cúi đầu để che khuôn mặt nóng ran cùng với hai bên tai đỏ rực. Cô lách người qua anh, hất vội cánh tay muốn ôm lấy cô. Động tác vùng vằng kết hợp hai chân mỏi nhừ, đứng không vững. Thi Hàm trượt chân trên sàn, ngã ngửa ra phía sau. "Thi Hàm!" Giang Thành không kịp giữ lấy tay cô, cơ thể Thi Hàm đã ngã lăn xuống cầu thang. Tiếng rầm rầm liên tiếp vang lên cùng với tiếng hét thảm thiết. Đầu cô đã đập vào cành cầu thang khi rời đến bậc cuối. Giang Thành chạy xuống dưới, cẩn thận nâng cô lên. Anh kiểm tra đầu cô, lo lắng hỏi: "Em thấy đau ở chỗ nào, ngoài phần đầu không?" "Ở chân, đau." Nước mắt cô lăn dài trên mặt. Cô cảm thấy tủi thân và ấm ức. Anh vội vàng bế cô quay về nhà. cô gái tên Tú Anh trợn tròn mắt, há miệng khi nhìn thấy anh ôm cô vào trong phòng ngủ. Chuyện gì vậy? Tại sao anh đuổi theo chị ấy, quay về lại vỡ đầu què chân vậy? Giang Thành không bận tâm tới cô gái đó. Anh dịu dàng đặt Thi Hàm lên giường, nhỏ giọng dặn dò. Đừng cử động, để anh đi lấy hộp thuốc. Thi Hàm ngồi cứng đờ như khúc gỗ trên giường lớn. Cô chán ghét, nhìn quần áo vứt bừa bộn trên giường. Cô liên tưởng tới việc Giang Thành cởi trần mặc quần ngủ với sự bừa bãi trong phòng. Sự khó chịu càng cháy lên hừng hực trong lòng. Cô gái tên Tú Anh đứng bên cạnh liên tục hỏi. Nè, hai người vừa làm gì vậy? Sao chị bị thương? Anh Giang Thành đánh chị à? Thi Hàm không trả lời, cô không muốn tiếp xúc với cô gái lạ mặt ấy, càng không muốn nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn như vừa chiến đấu trên giường xong. Cô không biết nên đặt mắt vào đâu để bớt khó chịu. Giang Thành trở lại với hộp y tế, anh thấy khuôn mặt trắng bệch của Thi Hàm, cùng với một loạt câu hỏi tò mò của cô gái, liền túm lấy cánh tay cô gái, lôi ra khỏi phòng, anh hỏi. Cút ra ngoài, em quá ồn ào. Cửa phòng đóng sập lại, căn phòng trở nên yên tĩnh khi thiếu giọng nói liến thoáng. Giang Thành đứng bên giường dỗ dành cô. Để lau máu, bôi thuốc vết thương trên đầu. Là vết trầy ngoài da, tuy không sao nhưng sẽ hơi đau đấy. Em chịu khó một chút. Động tác của anh rất nhẹ, cẩn thận. Thi Hàm im lặng để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cô nhìn chòng chọc cơ thể trần trụi trước mắt. Cô không kìm được các dấu vết khả nghi trên cơ thể của anh. Ở nơi Giang Thành không nhìn thấy, mắt cô nheo lại rất nguy hiểm. Cô nhìn toán ra cánh cửa, nãy giờ vẫn vang lên tiếng oán trách, cùng với tiếng đập rầm rầm cửa. Cô mở miệng hỏi anh khi anh chuyển xuống xem xét cổ chân. Anh nhốt cô ấy bên ngoài không sao chứ? Kệ con bé đấy, nó quậy chán là tự động dừng thôi. Anh không sợ cô ấy giận sao? Tại sao anh phải sợ con bé đó giận? Giang Thành ngạc nhiên hỏi. Thi Hàm trầm mặt nhìn anh chăm chú. Anh cúi đầu kiểm tra cổ chân cô. Sái cổ chân rồi, chân đang trong quá trình bình phục. Em không nghiêm túc tập luyện thì cũng thôi đi. Tại sao em dám vùng chạy khi bác sĩ chưa cho phép hả? Có phải em không muốn dùng đến chân nữa hay không? Thi Hàm nhấm nhặn nói. Chân của tôi không khiến bác sĩ nhọc lòng lo lắng. Sái chân thì sái chân. Dù sao tôi cũng đang bị đình chỉ học, coi như cho bản thân có cớ ở trong nhà nghỉ ngơi. Anh quyết định ngó lơ câu hỏi bên trên của tôi. Thật khéo đấy. Giang Thành không chú ý tới việc cô thay đổi cách xưng hô. Anh cười nhẹ bảo. Thi Hàm, em đang ghen đúng không? Anh có thể hiểu em ghen vì có tình cảm với anh không? Anh sẽ không ép buộc em. Nhưng sự lạnh nhạt và ghét bỏ của em đêm hôm trước đã làm tổn thương anh. Anh nghĩ em lựa chọn gã luật sư kia. Hôm nay em chủ động đến thăm anh là vì em đã có quyết định cuối cùng đúng chứ? Em chọn anh và ghen tuông khi thấy một cô gái lạ mặt trong nhà anh. Giang Thành cứ liên tục nói. Ghen cái đầu nhà anh. Đâu, anh làm cái khỉ gì vậy? Thi Hàm gào thét đau đớn. Cô rụt chân lại theo bản năng. Giang Thành cố định chân cô. Anh vuốt ve cổ chân, động tác rất lưu manh. Anh đã nắng lại cổ chân, đau một chút là sẽ hết. Ngoan. Tiếng ngoan như chạm đúng dây thần kinh nóng nảy của Thi Hàm. Cô tát mạnh vào mặt anh, thở hồng hộc vì tức tối. Cô biết anh nói nhiều là để đánh lạc hướng cô, để cô không chú ý. Anh sẽ tranh thủ chỉnh lại chân cô khi bị sái. Nụ cười của Giang Thành đột ngột dừng lại. Trước biểu hiện của cô, anh quan sát từ trên xuống dưới, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lửa giận. Em... Anh nhào tới, chống tay lên thành giường, giam cô vào bên trong ngực. Giọng anh không giấu nổi sự run rẩy. Thi Hàm, là em phải không? Nói thừa, không phải tôi thì là ai? Là cô gái bên ngoài phòng sao? Anh cuốc xuống khỏi người tôi, đừng có áp sát lại gần. Cô đẩy người anh, lòng bàn tay tiếp xúc trực tiếp da thịt, làm cho cô giật mình hoảng hốt rụt tay. Mặt cô đỏ như quả cà chua chín. Anh mặc quần áo vào ngay cho tôi, thật không biết xấu hổ. Em đã nhớ lại mọi thứ sao? Cô khịt mũi xem thường không trả lời. Giang Thành nhanh như gió, túm chặt lấy hai tay cô rồi hôn cô ngấu nghiến. Cô trợn to mắt khi lưỡi của anh luồn vào trong miệng. Tiếng rền rì bất mãn bị anh dùng lưỡi đẩy xuống họng. Anh chậm rãi đỡ người cô nằm xuống giường, tay luồn vào vạt áo xoa bóp vùng eo. Nụ hôn sâu làm hơi thở của cô không theo kịp. Cô ấm ức vùng vẫy thì hai chân bị tách ra. Anh chen người vào giữa, ấn mạnh xuống. Mặt cô nóng rực khi cảm nhận thứ gì đó đang rụt rịch. Cô cấu kỉnh cắn mạnh vào lưỡi anh. Giang Thành hơi nhấc nửa thân trên. Anh nhìn cô nằm xuống giường với mái tóc xõa tung trên lớp ga giường màu xanh. Đôi môi ướt át, đỏ mọng như hút lấy linh hồn của anh. Anh cúi xuống hôn lên trán cô, hôn lên chóp mũi, hôn hai bên má đỏ ửng và dừng lại bên khóe môi. Giọng anh nỉ non. Thật tốt, vì em đã nhớ lại. Động tác vùng vẫy của cô khựng lại. Cô cảm nhận ra nỗi buồn trong giọng nói của anh. Tôi rất nhớ em. Tiếp nối những lời thổn thức là nụ hôn kéo dài. Thi Hàm không còn vùng vằng tức giận. Tay xoa lưng anh, sự rung động khi da thịt chạm vào da thịt khiến cô rùng mình. Đúng, cú ngã cầu thang đập đầu chảy máu lại khiến cô lấy lại được trí nhớ. Mọi chuyện xảy ra sau tai nạn đều được cô nhớ lại một cách chi tiết. Cô biết bản thân mình nhớ được gia đình nhưng lại quên mất anh. Anh đã không bỏ cuộc, chăm sóc và theo đuổi cô lần thứ hai. Tuy cách theo đuổi quá cùi bắp, nhưng chân tình của anh là thứ không thể phủ nhận. Vì tranh chấp với Quốc Trung, anh trở nên cố chấp, lưu manh và vô sĩ. Bản thân Thi Hàm ở tuổi 25 đủ kinh nghiệm và kiến thức để nhận ra cô 18 tuổi hay 25 tuổi, cô đều phải lòng anh. Cô thích anh, yêu anh. Anh tồi tệ hay đáng ghét thì sâu trong lòng cô đã bị anh mê hoặc từ lúc nào không biết. Vài phút để tâm hồn đi hoang, cô giật mình tỉnh lại thì thấy quần áo trên người đã bị cởi bỏ. Không được, bây giờ đang là ban ngày. Đừng lo lắng, chúng ta làm đến tối là hết ngày. Lý lẽ gì vậy chứ, dừng lại đi. Đầu em đã có vết thương, cổ chân vẫn còn đau âm ỉ. Thực sự không phù hợp hoạt động người lớn đây. Anh sẽ cẩn thận tránh vết thương, em chỉ cần nằm ngoan, việc còn lại cứ để anh lo. Anh không phải bị cảm lạnh sao? Vẫn còn sức à? Nè, nhẹ thôi. Tại sao em lại biết anh bị cảm? Đây là lý do anh gạt y tá để nghỉ việc. Có phải em đến bệnh viện để tìm anh không? Tình khốn ngu ngốc, hôm nay là ngày tái khám của em. Anh dám quên sao? Cút ra khỏi người em đi. Anh không quên lịch hẹn. Không phải anh đã sắp xếp bác sĩ trực hôm nay là người có chuyên môn tốt nhất về khoa chấn thương chỉnh hình hay sao? Chân của em đã khỏi hẳn. Để chứng minh thì em quỳ xuống đi. Đây, tôi sẽ xoay người em lại. Chết tiệt, tôi không chơi trò này. Ngoan, hãy để tôi yêu em. Sau câu nói cưng chiều đó là hàng loạt những tiếng nói ngọt liệm. Giang Thành ôm lấy người cô gái từng quên anh, quên đi tình cảm của anh. Anh không ngừng đòi hỏi và trêu chọc cô. Đàn ông khi bị nhịn đói quá lâu sẽ ăn uống thỏa thuê khi có cơ hội. Thi Hàm đã phải dùng thân thể của mình để cảm nhận sâu sắc câu nói đó. Giang Thành không yêu cô từ ban ngày đến ban đêm như đã nói. Không phải anh không thể, mà vì Thi Hàm đe dọa. Anh dám tới một lần nữa, em bẻ gãy thằng em của anh. Tổ sư anh 5 lần rồi đấy, thêm lần nữa thì anh nhặt xác tôi luôn đi. Thi Hàm chôn chặt câu nói rít gào này trong bụng. Anh thở dài yếu xìu đề nghị. Để Nguyên, không tắm được không? Cô tát vào mặt anh, dấu tay đỏ hằn trên làn da thịt mật ông. Cô mệt mỏi rít lên. Đừng tưởng tôi không biết âm mưu của anh. Anh muốn tôi có thai đúng chứ? Em rất thông minh. Anh cắn ngực cô, để lại dấu răng đều tăm tắp. Chỉ khi nào em là cô dâu của anh, là vợ chính thức được pháp luật công nhận thì anh mới yên tâm. Xung quanh em có quá nhiều ruồi bò, đuổi mãi không hết. Lời ám chỉ của anh khiến cô nhớ tới Quốc Trung. Cô liếc mắt nhìn Giang Thành, quyết định không kể lại việc bản thân đã đồng ý cho Quốc Trung cơ hội theo đuổi. Cô sẽ tự xử lý chuyện đó. Ánh mắt này là sao đấy? Em và Quốc Trung đã làm gì sau lưng anh hả? Cô véo mạnh vào eo anh, lườm anh sắc lẹm. Ăn tôi sạch sẽ rồi còn dám mở miệng ra ghen tuông. Nói, cô gái kia là ai? Anh trần truồng với một cô gái trong nhà là chuyện gì? Giang Thành để mặt cô cấu véo mình. Anh yêu Thi Hàm, yêu cô gái mạnh mẽ, đanh đá 25 tuổi, cũng yêu cô bé 18 tuổi hay không? Nhưng chỉ có anh mới hiểu rõ, bản thân nghiêng về cô nàng trưởng thành kiêu ngạo này hơn. 18 tuổi tuy dễ thương, nhưng chỉ được nhìn, không được ăn là cảm giác rất đau khổ. Anh hôn lên môi cô rồi chậm rãi nói. Thứ nhất, anh không trần truồng. Thứ hai đó là Tú Anh, là em họ của anh, là con của dì ruột. Thứ ba, con bé là nhà thiết kế thời trang. Nó muốn nhờ anh làm mẫu một số thiết kế của nó, nên mới có chuyện anh cởi trần trong nhà. Từ bao giờ mà cái nghề bác sĩ nghèo đó tới mức anh phải đi làm người mẫu thế? Anh có nợ con bé một lời hứa nên đành phải giúp nó một tay. Lương của anh không cao, nhưng thu nhập hàng năm đủ đem đi du lịch thế giới quanh năm đấy. Thi Hàm bĩu môi. Tôi biết anh là viện trưởng bệnh viện, thu nhập chắc chắn không nhỏ, nhưng có cần khoe khoang như thế không chứ? Anh không khoe khoang, anh đang mời chào em cân nhắc tới việc làm vợ anh. Dự định ra mắt bố mẹ em vẫn đang đợi em khỏe mạnh để tiến hành. Phía bên gia đình anh cũng thúc giục rất nhiều. Anh đã nói với gia đình gì về em chứ? Tại sao anh không hỏi em trước? Trong khi em hôn mê, bố mẹ anh có đến thăm nhiều lần. Sau khi em tỉnh dậy và mất trí nhớ, anh không cho họ đến thăm vì sợ em lo lắng và cảm thấy không thoải mái. Sự quan tâm của Giang Thành làm cô ngại ngùng, không dám cấu kỉnh. Cô đảo mắt nhìn xung quanh và dừng lại ở một loạt quần áo bị hất xuống sàn khi hai người lăn lộn. Quần áo này là... không phải như tôi đã nghĩ chứ? Anh cầm mũi cô lắc lắc, giọng cưng chiều. Đúng như em đã nghĩ đấy, ngoan, để anh mặc quần áo cho em. Gặp em, chồng cũng nên tươm tất một chút. Em họ Tú Anh là một cô gái năng động và hòa đồng. Chuyện hiểu lầm của Thi Hàm không làm cô ấy cảm thấy mất thiện cảm với chị dâu tương lai. Chị dâu, nếu như anh Thành mà bắt nạt chị đánh lại anh ấy. Cứ nói với em sẽ mách bác, chúng ta cùng xử lý. Đừng có nói linh tinh. Giang Thành gạt tay em họ ra, không cho cô ấy nắm lấy tay Thi Hàm. Anh bây giờ ngon rồi, có vợ là quên em gái. Em còn lạ gì tính tình của anh nữa. Anh thích gì là sẽ giấu đi như báu vật, không cho ai nhìn, không cho sợ hay tiếp xúc. Em là con gái, em cầm tay chị dâu thì làm sao chứ? Mất miếng thịt nào đâu mà anh đánh vào tay em. Anh có biết bàn tay của người thiết kế quan trọng thế nào không hả? Thi Hàm bật cười khanh khách trước màn đấu khẩu của hai anh em. Ban đầu cô rụt rè, ngại ngùng vì để Tu Anh chứng kiến cảnh tượng ghen tuồng vớ vẩn, rồi lại phải ngồi đợi trong phòng khách suốt mấy tiếng. Nhưng tiếp xúc lâu, cô đã thả lỏng và cảm thấy rất thích với tính cách của Tú Anh. Cô nghĩ nếu em họ dễ chịu và không xem thường sự chênh lệch về tài chính giữa cô và Giang Thành thì chắc chắn gia đình anh cũng không quá khó tính. Tuy Giang Thành nói bố mẹ anh đã đến bệnh viện thăm cô, thấy vui và hài lòng về người yêu của anh, nhưng cô gái nào cũng hồi hộp trước khi về ra mắt gia đình nhà người yêu. Thì Hàm hoàn toàn quên mất tình cảm của cô và Giang Thành là xuất phát từ hợp đồng yêu giả, dùng để đối phó với gia đình. Người tỉnh táo nhất chính là Giang Thành. Anh cưng chiều cô. Trong đầu nảy ra hàng loạt các ý tưởng về hôn lễ và tuần trăng mật. Anh nghĩ sắp tới cần giải quyết hết lịch phẫu thuật, nghỉ phép năm hàng năm chưa từng được sử dụng. Lần này anh có thể gộp lại dùng luôn một lần. Thi Hàm đang nói chuyện vui vẻ với Tú Anh, cô đột nhiên rùng mình ớn lạnh. Tại sao cô thấy ánh mắt Giang Thành lại nguy hiểm, đáng sợ như thế? Trực giác của phụ nữ luôn đúng. Ngày hôm sau Giang Thành phát hiện cô hẹn gặp Quốc Trùng thì nổi đoá. Em gặp gã làm gì chứ? Bạn bè cũ cấp 3, 7 năm không gặp. Em tin một gã đàn ông làm nghề cải thuê sẽ nhớ mãi hình bóng một cô gái nhỏ trong lòng sao? Là luật sư không phải cải thuê. Anh thành kiến nghề luật sư sao? Anh không khinh thường nghề luật sư. Anh thù ghét tất cả lũ đàn ông có ý xấu với em. Bác sĩ Giang Thành thân mến, anh quên điều quan trọng nhất rồi đấy. Là gì? Nếu như em dám bên gã, anh sẽ nhốt em trên giường cả ngày hôm nay để trừng phạt đấy. Thi Hàm khịt mũi xem thường. Cô thông dòng nói, nhiều đàn ông thích em hay anh, thù ghét đàn ông cũng không quan trọng bằng việc trong trái tim em chỉ chứa đựng một mình người đàn ông tên Giang Thành. Lời tấn công quá ngọt ngào, Giang Thành nhanh chóng tử trận. Cái miệng này thật ngọt, để anh thưởng cho. Anh bế cô đặt lên đùi và tiến hành một nụ hôn kiểu Pháp đầy chuẩn mực, đến khi môi cô sưng đỏ, rách dạ rớm máu, anh mới buông ta. Anh chậm rãi cài lại quy áo đã bị tháo ra trong nụ hôn. Bàn tay to lớn luồn vào trong vạt áo trước ngực, điều chỉnh dây áo nhỏ. Hành động của anh tự nhiên tới mức Thi Hàm cũng cảm thấy xấu hổ. Cô đẩy đầu anh ra khỏi ngực mình, đau khổ nhìn vách răng lấp lánh trên ngực. anh là chó sao? Giang Thành không trả lời, lặng lẽ cài đến quỳ áo cuối. Tuy dấu răng bị che khuất, nhưng anh vẫn cảm thấy rất hài lòng. Anh thích mọi chỗ trên cơ thể cô đều bị đánh dấu. Anh muốn cơ thể xinh đẹp này nhộn hương vị của anh. Để anh đưa em đi. Người đàn ông Hoàng Kim đưa đón bạn gái đi gặp đàn ông khác. Nếu tin này bị các báo lá cải đánh hơi, anh nghĩ bản thân còn mặt mũi đi làm hay không? Em và gã luật sư trong sáng không làm việc gì sau lưng anh thì có gì phải ngại chứ? Không. Sự rộng lượng có tính toán của anh làm cô cảm thấy nguy hiểm. Anh sẽ ngồi ở một bàn khác, em không cần để ý. Cứ thoải mái nói những lời từ chối và thẳng thừng cấm gã luật sư kia đến gần phụ nữ sắp lấy chồng đi. Không được đâu. Nếu Quốc Trung biết anh ngồi nghe lén bên cạnh thì cậu ấy sẽ hiểu nhầm em không tôn trọng cậu ấy. Em không muốn làm thế. Anh ngồi chỗ Quốc, ở vị trí xa. Em đừng phản đối nữa. Em biết anh thiếu sự tin tưởng trong chuyện tình cảm. Em ưu tú như vậy, anh luôn sợ em bị người khác cướp đi. Giọng Giang Thành hạ xuống nài nỉ. Ánh mắt anh chân thành, bả vai rũ xuống, yếu xìu, bộ dạng như một chú chó bị chủ bỏ rơi. Anh kéo tay cô, hôn lên mu bàn tay. Sau khi gặp Quốc Trung, chúng ta tiện đường qua nhà em lấy quần áo, đồ đạc trong nhà đầy đủ. Em chỉ cần mang theo đồ đạc cá nhân là được rồi. Giang Thành cố ý nhắc tới việc ở chung, thành công thuyết phục được Thi Hàm. Hai người đã thống nhất sống chung trong nhà Giang Thành. Một là sống thử xem có hợp hay không, hai là anh muốn được chăm sóc cho cô. Anh không an tâm để một người vụng về không biết nấu nướng, bị thương ở đầu và chân, phải sống một mình như thế. Thi Hàm bị ép buộc, chấp nhận trước các lập luận vô cùng hợp lý. Đôi khi cô còn cảm thấy Giang Thành thích hợp làm luật sư hơn là bác sĩ. Anh lập luận, đúng lý, hợp tình, không để cho người khác phản bác. Thật đáng sợ. Giang Thành xuống xe, vòng qua mở cửa cho Thi Hàm khi tới điểm hẹn. Anh nhíu mày nhìn nhà hàng lớn với phong cách truyền thống, giọng bất mãn. Chỉ là gặp nhau nói chuyện hai ba câu, có cần phải ăn cơm hay không hả? Thi Hàm liếc mắt xem thường, chính thức xác định quan hệ rồi cô mới biết Giang Thành là một kẻ hay ghen tuông. Cơn ghen của anh lớn và vô lý hơn người thường rất nhiều. Cô không tiếp lời bỏ đi vào nhà hàng trước, Giang Thành thong dong đi phía sau. Anh tinh tế chọn một bàn có tầm nhìn bao quát toàn bộ tầng 1. Quốc Trung vừa nhìn thấy Thi Hàm liền vui vẻ đứng dậy kéo ghế cho cô. Hắn ngờ ngợ bản thân mới nhìn thấy người nào đó không nên có mặt ở đây. Xin lỗi tớ tới muộn. Là do tớ tới sớm. Thi Hàm và Quốc Trung khách sáo qua lại. Phục vụ nhà hàng mang thực đơn lên, hai người lặng lẽ gọi đồ ăn. Quốc Trung phát huy tính chất công việc rất uyển chuyển. Hắn có nhiều đề tài và lối dẫn dắt khéo léo, giúp cuộc nói chuyện không quá buồn tẻ. Thi Hàm phối hợp cùng hắn điểm qua một số tin tức mới gần đây và nhắc lại khoảng thời gian cấp 3 ngày trước. Thi Hàm, hôm nay cậu thật lạ đấy. Quốc Trung đột ngột nói sau khi cả hai cùng cười vui vẻ về một kỷ niệm thời cấp 3. Bữa cơm lúc này đã chuyển sang món tráng miệng. Thi Hàm buông đĩa xuống. Cô nghĩ người bạn cũ này thật thông minh. Thảo nào bằng tuổi cô đã có thể mua nhà ngay trung tâm thành phố, đi xe xịn, không phải chật vật làm nhân viên văn phòng nhỏ bé như cô. Tớ lạ ở điểm nào? Ký ức của cậu dừng lại ở tuổi 18. Khi kể về chuyện đã xảy ra, thì một người kết thúc các kỷ niệm đó sẽ có cách hồi tưởng khác với một người nghĩ về kỷ niệm 7 năm trước. Cậu... Thi Hàm, cậu đã nhớ lại rồi đúng chứ? Đúng rồi, tớ mới nhớ lại gần đây. Nhưng tại sao cậu biết? Thi Hàm trợn to mắt, ngạc nhiên. Khi gọi đồ ăn, cậu vô tình nói không thể ăn thịt gà và thịt bò vì có vết thương trên đầu. Có thể vết thương trên đầu đã giúp cậu lấy lại được ký ức. Dù sao bác sĩ cũng nói cậu mất trí nhớ tạm thời do chấn thương tâm lý. Người trưởng thành có kinh nghiệm giao tiếp sẽ khác với một học sinh mới rời ghế nhà trường. Chúng ta không gặp nhau đúng 3 ngày, cậu đã thay đổi toàn bộ từ cử chỉ, hành vi, thói quen và cách nói chuyện. Có thể cậu không nhận ra điều này, nhưng cậu giữ khoảng cách với tớ trong mọi chủ đề. Không phải thái độ xa cách ghét bỏ, mà là sự khách sáo, lễ phép của người quen khi giao tiếp với khách hàng. Trước khi tớ gặp tai nạn, tớ làm bên môi giới bất động sản. Lời nói nhẹ nhàng của cô đã xác định mọi suy đoán của Quốc Trung. Hắn im lặng nhìn cô, Khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt không dao động, chỉ có nắm tay đặt trên bàn là siết chặt nổi gân xanh. Thi Hàm không nhìn tới tay hắn, mắt cô nhìn thẳng, giọng nói rõ ràng và cương quyết. Quốc Trung, ta đã nhớ lại mọi thứ, không còn là một người có ký ức tuổi 18. Trong 7 năm không liên lạc, tôi đã có người yêu. Tớ muốn xin lỗi cậu về việc đã nhận lời theo đuổi của cậu. Tớ không làm được việc đó. Người yêu cậu là Giang Thành? Phải, Giang Thành là người yêu của tớ. Trước tai nạn chúng tớ có kế hoạch về gặp mặt người nhà. Người lớn hai bên gia đình đã nhất trí không nói việc này khi tớ tỉnh lại. Mọi người không muốn tạo thêm gánh nặng tâm lý cho tớ. Dù sao, một người chỉ có ký ức đến năm 18 tuổi, bị nói đã có chồng chưa cưới sẽ rất sốc đúng chứ? Mọi người đều muốn tốt cho tớ nhưng lại vô tình làm cho cậu hiểu nhầm. Hiện tại tớ nói xin lỗi hay cảm ơn đều không đúng. Tớ muốn trực tiếp từ chối lời tỏ tình theo đuổi của cậu để cậu không bị lỡ dở nhân duyên và thời gian cho một người như tớ. Thi Hàm tuổi 25 lại là cô gái rất sắt đá, bộc trực như vậy sao? Quốc Trung ngạc nhiên nói. Cô nhận ra giọng hắn không có thất vọng, chỉ có tò mò và thích thú. Cô sắp xếp lại từ ngữ, hơi xấu hổ khi từ chối hai lần. Đừng thích tớ, tớ không phải Thi Hàm hiền lành mít ướt mà cậu biết đâu. Tính tớ khá xấu tính đấy. Quốc Trung bật cười sảng khoái. Sao lại có cô gái tự nói bản thân mình xấu tính như vậy chứ? Cậu dễ thương thật đấy. Đừng... Cô vừa mở miệng thì bị hắn giơ tay chặn lời. Tớ cần thời gian để làm quen với Thi Hàm hiện tại, cậu đợi tớ một chút. Cô cắn môi nhìn hắn khó hiểu. Được rồi. Quốc Trung nở một nụ cười chuyên nghiệp. Hắn đan tay vào nhau, đặt ngay ngắn trên bàn. Giọng của hắn tuy vui vẻ nhưng ẩn chứa chút mất mát khó nói. Người tớ yêu thích là cô bạn học cùng cấp 3. Dù cậu ở quá khứ hiền lành tốt bụng hay cậu ở hiện tại trưởng thành thông minh và sắc sảo, thì tính cách đó đều là một người. Tình cảm của tớ vẫn không thay đổi. Quãng thời gian cùng cậu ở bệnh viện, tớ thật sự thích con người của cậu. Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Không được đâu. Tớ và Giang Thành sẽ kết hôn. Tuy không phải năm nay, nhưng chắc chắn sẽ kết hôn. Đàn ông trên thế giới này đều có quyền theo đuổi các cô gái độc thân chưa kết hôn. Cậu không có quyền cấm đoán tớ. Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu. Cậu đừng vì tớ mà lỡ dở. Là tớ tự nguyện. Buổi hẹn ăn cơm với Quốc Trung đã trôi qua được một tuần. Thi Hàm kiên quyết không nói nội dung cuộc trò chuyện cho Giang Thành nghe. Cô có thể tưởng tượng ra anh nổi giận tới mức nào nếu biết Quốc Trung kiên quyết tiếp tục theo đuổi cô cho tới ngày kết hôn. Cuộc sống sau đó của Thi Hàm trôi qua trong các tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết. Cô không thể mất trí nhớ lần thứ hai nên có vài sự kiện quan trọng muốn quên đi cũng không thể. Giang Thành lần thứ hai nhìn thấy bó hoa hồng đỏ được gửi tới nhà tặng Thi Hàm. Dù tấm thiệp không ghi tên, anh cũng đoán ra đó là ai. Anh bắt đầu thay đổi chiến thuật xác định quan hệ của hai người. Mẹ đã đi xem bói. Thầy nói tụi chúng ta kết hôn trong năm nay là đẹp nhất. Bây giờ tổ chức hôn lễ sẽ không thể chuẩn bị đầy đủ. Anh nghĩ cuối năm là phù hợp nhất. Em mới có 25 tuổi. Thi Hàm cười méo miệng. Bằng tuổi em mà chị họ nhà hàng xóm của bố mẹ. Đã có hai đứa con đấy. Chúng ta kết hôn không nhất thiết phải lập tức sinh con. Khi nào em cảm thấy bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng, anh sẽ phối hợp với em. Tuy nhiên năm đẹp hợp tuổi sẽ không lặp lại. Chúng ta kết hôn cuối năm nay nha. Em không muốn kết hôn trước 30 tuổi. Em muốn đi làm và tạo dựng sự nghiệp. Thi Hàm thờ ơ trả lời, tay cô khéo léo cắm bó hoa hồng lớn vào lọ. Sau khi lấy lại trí nhớ, cô đã tự giải đáp được nguyên nhân bản thân dị ứng hoa hướng dương. Thời học sinh cô yêu thích hoa hướng dương. Lên đại học, trong một lần cô đi thăm vườn hoa hướng dương ở ngoại thành, do quá phấn khích, cô đã vấp cục gạch, ngã đập đầu hôn mê. Cô hôn mê quá lâu giữa vườn hoa hướng dương mà không ai phát hiện ra. Qua một đêm, quản lý vườn hoa mới phát hiện ra cô. Bệnh dưỡng hoa hướng dương là do tâm lý gây ra. Nguyên nhân quá xấu hổ, ngay cả Giang Thành là người yêu cũng không moi được sự thật từ miệng cô. Em có thể học thêm bằng hộ lý và đến làm việc tại bệnh viện của anh. Giang Thành đề xuất. Em thích sổ sách và các buổi giao tiếp. Thương thuyết, ký kết hợp đồng, nơi tràn ngập hóa chất sát trùng không phù hợp với em. Vậy là thời gian kết hôn luôn bị hai người đẩy đưa, kéo dài đến hết năm. Giang Thành chỉ dám hung dữ và bắt nạt cô trên giường. Xuống giường là cô trở mặt, đánh mắng người không chút nương tay. Cô tự tin trước sự say mê của anh dành cho cô. Việc quan trọng thứ hai là cô bỏ lớp vẽ. Giang Thành đã tự xuống bếp nấu bữa cơm chúc mừng cô. Em không cần phải buồn vì đã nhận ra giới hạn của mình. Nghệ thuật là để yêu thích, không nhất thiết phải tự trải nghiệm. Thi Hàm mất đến 3 phút mới hiểu rõ ẩn ý của anh. Cô tức muốn nổ phổi, trừng mắt giận dữ. Anh chê em không có năng khiếu. Anh nói em vẽ xấu, đúng chứ? Anh chưa hề nói thẳng như vậy, em đừng giận. Ngoan, ăn thử miếng sườn này. Anh mới học làm, không biết có hợp khẩu vị với em không? Cơn giận của cô tạm lắng xuống bởi miếng sườn đưa tới tận môi. Mùi nước sốt thơm phức thành công đánh lạc hướng sự chú ý của cô. Cả bữa cơm, Giang Thành không ngừng gắp thức ăn để chặn miệng cô. Đến khi cô ôm bụng no căng, ngồi trên sofa mới nhớ ra, chủ đề nói chuyện đã bị lãng quên. Có phải là anh không thích trung tâm năng khiếu đó không? Em không nghĩ anh là kiểu người sẽ ngăn cản em tham gia các lớp học giải trí đâu. Gã thầy giáo có ý định xấu xa với em. Anh nhiều lần bắt cặp cả đắm đuối nhìn em. Chắc chắn gã cũng như lũ học sinh ngu ngốc mời em làm người mẫu đều là một lũ tồi tệ, khoác chiếc áo nghệ thuật tôi. Cuối cùng cô cũng hiểu nguyên nhân Giang Thành không thích cô học vẽ. Hóa ra anh vẫn ghi thù việc bạn học mời cô làm người mẫu khỏa thân. Đây là ghen tuông lấn át lý trí đúng chứ? Em vẫn chưa chính thức xin lỗi bạn học bị anh đánh. Bây giờ nghỉ ngang làm sao gặp được cậu ta? Tiếng thở dài ảo não của cô như châm lửa vào ngòi nổ ghen tuông. Giang Thành đè cô xuống sofa, nghiến răng hỏi. Em còn muốn gặp lại tên khốn đấy. Thằng nhóc muốn em khỏa thân cho nó vẽ. Em quên sao? Hay là em có thể khỏa thân với tất cả mọi người? Cô vùng vẫy đẩy anh ra. Vừa ăn no đã bị đè ép rất khó chịu. Giọng cô cũng mất kiên nhẫn theo. Anh đừng có xuyên tạc ý người khác. Có phải anh muốn cãi nhau với em về quan điểm nghệ thuật hay không? Anh không cãi nhau với phụ nữ, đặc biệt là người anh yêu. Anh sẽ dùng cách của mình để em hiểu rõ bản thân đã ngây thơ, dễ tin người ngoài tới mức nào. Giang Thành hạ thấp người, dùng môi chặn miệng cô, ngăn toàn bộ lời mắng chửi bên trong. Anh dùng đầu gối tách đùi cô ra, chen vào giữa. Bàn tay hành kiểm xấu di chuyển khắp nơi da thịt lộ ra bên ngoài của Thi Hàm. Anh đang sợ đâu vậy hả? Nè, đừng. Anh nấu cơm, phục vụ em ăn no. Bây giờ đến lượt em đáp lễ. Đáp lễ cái đầu nhà anh, đừng có cắn. Nè. Thi Hàm không đấu lại được với anh, cô liền chuyển giọng dỗ dành thật nhẹ nhàng. Chúng ta vừa ăn no xong, không thích hợp làm chuyện này đâu. Em muốn đi dạo cho tiêu cơm. Anh đi cùng với em nha. Chúng ta vận động một vòng rồi anh sẽ dắt em đi dạo. Anh coi em là chó hay sao mà dắt em đi chứ? Thi Hàm tức tới phát khóc. Cô tức giận vì chân tay mình yếu ớt, ngay cả cơ thể cũng phản bội cô. Dưới sự mơn trớn vô sĩ của Giang Thành, cơ thể rất thành thực phản ứng đáp lại anh. Đúng là không biết xấu hổ. Thi Hàm, gọi chồng đi. Ngoan, để anh thương em. Tiếng gọi ngoan ngoãn như châm ngòi dục vọng đang đốt cháy cơ thể Giang Thành. Thi Hàm dùng cơ thể để cảm nhận cơn ghen điên cuồng của một người đàn ông hơn 30 tuổi. Cô tự thề trong lòng sẽ không bao giờ gọi anh là chồng nữa. Cô càng gọi, anh càng được nước làm tới. Anh không giữ lời hứa. Sau cuộc chiến đấu trên ghế sofa, Giang Thành nhấn mạnh từng chữ. Hiện tại em đã biết bản thân cả tin và dễ dãi tới mức nào chưa? Cô mệt mỏi đáp. Biết. Ngoại trừ chồng của em, lũ đàn ông tới gần em đều chứa âm mưu bẩn thỉu trong đầu. Không được tiếp xúc gần với đàn ông, nhớ chưa? Bộ anh không có ý nghĩ bẩn thỉu với em chắc. Anh đang suy bụng ta ra bụng người đấy. Chồng thương vợ không thể gọi là ý nghĩ bẩn thỉu. Nói nhanh, em đã biết đàn ông trên đời trừ chồng em đều không tốt đẹp khi đến gần em chưa? Biết rồi, nhớ rồi. Thi Hàm rất muốn khóc, nhưng sức lực toàn thân như bị rút cạn sau chuyện vận động người lớn. Cô chỉ có thể thều thào trả lời. Tại sao em có thể trả lời yếu xìu như thế? Nếu như em luyến tiếc cơ hội quả thân trước mặt người lạ, anh sẽ thỏa mãn mong ước của em. Em có thể không mặc quần áo đi lại trước mặt anh. Anh sẽ vẽ em hàng ngày. Thi Hàm tát vào mặt anh quát lớn. Biến thái. Giỏi lắm, em dám đánh chồng vì thằng nhóc kia. Có phải được chồng cưng chiều nên em chưa thỏa mãn hay không? Em thích biến thái sao? Tại sao không nói trước? Để chồng yêu em theo cách biến thái. Nè, không, không. Em sai rồi, em không nên đánh anh. Không nên mắng anh. Đừng, đừng mà, đừng tiếp tục nữa. Hóa ra là em thích bị bạo lực. Sau câu nói ấy, là trong phòng khách vang lên tiếng đứt quãng cùng với hơi thở nặng nề. Thi Hàm đau khổ nhận ra, cho dù cô có nói gì làm gì, Giang Thành vẫn luôn có cớ để chuyển thành chuyện giường chiếu. Nhu cầu của anh cao ngoài sức tưởng tượng. Cô nghỉ học vẽ, chưa tìm được việc làm, nên thời gian rảnh càng nhiều. Cứ rảnh là bị Giang Thành dụ dỗ, đóng cửa làm chuyện người lớn. Điều quan trọng tiếp theo trong cuộc sống của cô và Giang Thành đó là hai người chính thức trở về nhà thưa chuyện với người lớn. Thi Hàm bị gắn mác là vợ của người đàn ông độc thân Hoàng Kim. Ở nhà cô bị mẹ ruột chê bai bao nhiêu thì mẹ chồng tương lai lại yêu thích cô bấy nhiêu. Mẹ anh không chê em nghèo sao? Yêu đương thì phân biệt giàu nghèo gì ở đây? Tiền của anh nhiều đủ cho cả hai chúng ta sống giàu có. Khéo nịnh, em nghĩ mẹ anh sẽ ném người em vài tỷ rồi nói: đây, cầm lấy tiền rồi rời khỏi con trai tôi. Giang Thành bật cười khùng khục, cơ thể anh rung lên vì cười quá nhiều. Em hãy bớt xem lại mấy bộ phim truyền hình trên tivi đi. Em không thấy mẹ vui mừng bật khóc khi anh dắt em về nhà sao? Mặt cô đỏ bừng khi nhớ lại sự nhiệt tình của mẹ Giang Thành, cô thở dài tiếc nuối. Tiếc thật đó, em cứ chờ mãi cảnh mẹ chồng tương lai bắt nạt cô người yêu nghèo trong truyện tiếc. Em mong chờ chuyện trên phim làm gì chứ? Không có gì là thật đâu. Em muốn nếm thử vài tỷ tiền mặt xem, đếm trong bao lâu mới xong. Giang Thành thở dài. Ngày hôm sau, anh xách vali tiền mặt trở về nhà, đặt trước mặt cô và nói: nếu như ở trong nhà quá nhàm chán thì em có thể lùi nó ra đếm chơi cho hết thời gian. Thi Hàm sốc nặng, nhìn chỗ tiền mặt mới cứng, cô lắp bắp: anh đi cướp ngân hàng về sao? Đây chỉ là con số lẻ từ số tiền của chồng em thôi. Chỉ cần em gật đầu đồng ý kết hôn, toàn bộ thẻ lương của anh sẽ do em giữ. Em muốn mua sắm hay rút tiền mặt về ngồi đếm khi rảnh đều tùy thuộc vào quyết định kết hôn sớm hay muộn. Thi Hàm sờ từng cọc tiền mới cứng, mùi tiền làm cho cô ngây ngất, giọng cũng lạc cả đi. Anh... để em suy nghĩ. Và cô suy nghĩ, từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, nghĩ luôn đến cuối năm vẫn chưa đưa ra quyết định. Điều này làm cho Giang Thành rất bất mãn. Mỗi lần bất mãn, anh lại bế cô lên giường tâm sự. Thi Hàm vừa sướng vừa khổ, cô cảm thấy cuộc sống của mình sau khi hẹn hò qua mạng phong phú tới mức bủn rủn hết tay chân. Cô yêu Giang Thành, cô tự nguyện để anh yêu thương, chiều chuộng. Mỗi lần đóng cửa phòng ngủ, lên giường tâm sự, Giang Thành luôn thì thầm bên tai cô: Thi Hàm, tôi yêu em. Cô sẽ nhủ thầm trong lòng: Giang Thành dâm đảng, em thương anh, rất thương anh. Nửa năm sau, dưới sự cày cấy chăm chỉ, kiên trì của Giang Thành thì Thi Hàm đã có thai đôi. Không cần Giang Thành sốt sắng chuyện cưới xin, mẹ Thi Hàm đã đóng gói con gái về nhà chồng. Thi Hàm vác bụng bầu về nhà chồng, được bố mẹ chồng cưng như trứng, hứng như hoa. Đôi khi cô thầm nghĩ, chắc hẳn kiếp trước cô đã giải cứu cả giải ngân hà, nên kiếp này cô mới có cuộc sống viên mãn. Nghe điều suy nghĩ của vợ yêu, Giang Thành cười cưng chiều, kéo đùi cô tách rộng ra hơn. Ngoan, để anh thương em. May mắn của đời người là đúng lúc mình thương họ thì họ đáp, đúng lúc mình cần thì họ tới. Họ không vướng bận chuyện hôm qua, mình cũng chẳng thiết tha về quá khứ. Những thứ mình mong cầu họ đều có, những điều mình gửi gắm họ nhận về. Thi Hàm biết ở bên Giang Thành cô đang sống trong hạnh phúc. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Nhà chồng lắm tiền, được viết bởi tác giả Kha Nguyên. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất và hấp dẫn nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.